tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 121, Phượng Hoàng Hoàng Ngọc Trâm. Ta thắng, lần này thua tâm phục khẩu phục chưa? Chỉ một lát, Thiết Hài đã hạ xuống cạnh Tả Đăng Phong, nhưng hắn cũng không để ý đến Tả Đăng Phong, mà quay đầu lại nhìn Ngọc Phật hô lớn. Hắn vừa nói xong, Tả Đăng Phong liền biết Ngọc Phật chính là lừa gạt hắn so đấu pháp thuật khinh thân. Lục địa phi hành thuật của ông vẫn chẳng có tiến bộ gì so với trước cả. Một lát sau, Ngọc Phật cũng hạ xuống, trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong hiểu ý nàng nên mỉm cười gật đầu đáp lại. A-di-đà Phật. Ngay cả Kim Nhạn Xuyên Vân của phái Toàn Chân cũng không phải đối thủ của ta, thì Ưng Dực của phái Thần Châu các cô càng không thể. Thiết Hài nghe xong liền trừng mắt chỉ vào thành phù trùng đang lượn quanh người Tả Đăng Phong, nói. Nếu không phải tại nó bay quá chậm, thì ta đã bỏ xa cô hơn 300 dặm rồi. 300 dặm. Lần trước ta đuổi theo ngươi mấy tháng cũng chưa có bao giờ bị ông bỏ xa 300 dặm cả, ta không thua, chúng ta cùng nhau hạ xuống đất. Ngọc Phật lắc đầu, cười xấu xa nói. A, cô chơi xấu sao? Thiết Hài nghe xong há hốc mồm nói. Lần này ta sử dụng chính là pháp thuật khinh thân nhanh nhất của đạo gia, Tử Vân Truy Nguyệt, căn bản chẳng phải là Ưng Dực phù chú gì cả, ông làm sao có thể thắng được chứ? Ngọc Phật nói xong liền đem khung xương nắm trong tay cất vào trong người. Nói láo, Tử Vân Truy Nguyệt của đạo gia cùng với Hồng Lộc Lực Ảnh của Xiển giáo và Ngự Khí Lăng Không của Tiệt giáo đã thất truyền từ lâu rồi, làm sao cô học được? Thiết Hài lớn tiếng nói. Dù sao ta vẫn không thua. Ngọc Phật vẫn ngoan cố nói. Các người so đấu khinh công sao? Tả Đăng Phong đã hiểu rõ, liền mỉm cười nhìn Thiết Hài hỏi. Đúng vậy, A-di-đà Phật. Lần trước không có nhân chứng, nàng không phục, lần này có cậu. Cậu phải làm chứng cho lão nạp đã thắng nàng ta. Thiết Hài nghe xong vội vàng lôi kéo tay áo Tả Đăng Phong, để hắn làm chứng cho mình. Được ta làm chứng cho ông. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Ngọc Phật nghe xong liền nhìn Tả Đăng Phong cười, khen hắn ứng đối nhanh nhẹn. Được rồi, đi thôi, Bắc Hầu tử. Thiết Hài liền vội vàng nói. Tả Đăng Phong nghe không hiểu gì cả, khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Phật, hắn không cùng Ngọc Phật trao đổi. Nên không biết lúc trước nàng làm sao để lừa gạt Thiết Hài. Đi thôi, lên đường nào. Ngọc Phật nhìn hắn gật đầu, ra hiệu để sau hẳn nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền vác rương gỗ lên, rương gỗ chất nhiều đồ nên rất nặng, Thập Tam vừa nhảy lên Tả Đăng Phong khẽ nhíu mày. Để ta mang rương giúp cậu. Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong nhíu mày, liền xung phong giúp đỡ. Ông giúp ta mang mèo đi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, rương gỗ này chưa lựu đạn. Hắn không dám để hòa thượng điên này vác trên vai. Thiết Hài nghe xong rất vui mừng, đi đến bên cạnh Tả Đăng Phong chờ đợi, hắn cảm thấy rất hứng thú với Thập Tam. Tả Đăng Phong liền ra hiệu cho Thập Tam lập tức nhảy từ bờ vai của hắn sang vai của Thiết Hài đợi cho Thập Tam ngồi ổn định, liền quay đầu nhìn Tả Đăng Phong liền đưa tay chỉ về hướng Tây, Thiết Hài liền đi trước dẫn đầu. Cảm ơn Ngọc chân nhân. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hài đã đi xa, liền nhìn Ngọc Phật cảm ơn. Trên đường nói sau. Ngọc Phật liền nhún người bay lên cao, bay về hướng Tây, Tả Đăng Phong liền đuổi theo. Gặp khó khăn gì à? Ngọc Phật không đợi Tả Đăng Phong nói chuyện đã đặt câu hỏi trước, nàng tất nhiên biết hắn gọi nàng đến là muốn nhờ nàng giúp đỡ. Năm đó có 8 chư hầu tương đối lớn đi theo Khương Tử Nha phạt trụ, 8 chư hầu này đều có một trong 12 địa chi. Hồ Nam chính là nước dung, động vật của bọn họ chính là Cửu Dương Hầu, đối ứng với nó ở đây là Kim Kê Thuần Âm. 3.000 năm trước hai nước Dung và Lô xảy ra chiến tranh, nước Dung am hiểu dùng độc, mà nước Lô có rất nhiều cự nhân, kết quả chiến tranh là nước Lô thắng, nhưng công chúa nước Dung và một số cao thủ dùng độc may mắn sống sót, Khương Tử Nha vì bảo hộ nước Lô không bị hạ độc trả thủ, đã bày ra một trận pháp phạm vi 300 dặm để bảo vệ bọn họ. Tả Đăng Phong liền nói rõ mọi việc cho Ngọc Phật. Người nước Lô am hiểu dùng độc có thể hiểu, còn về cự nhân nghĩa là sao? Ngọc Phật suy nghĩ một lát liền hỏi. Những cự nhân này thân cao quá trượng, sức lực cực mạnh, nhưng chỉ số thông minh không cao, tôi nghĩ những cự nhân này là nô lệ trong nước Lô, địa vị rất thấp. Tả Đăng Phong liền nói. Vậy ở Hồ Nam cậu đã phát hiện được gì? Ngọc Phật gật đầu hỏi tiếp. Tôi phát hiện được di tích thành trì nước Dung, còn phát hiện trận pháp vây khốn Cửu Dương Hầu năm đó, trận phải chỉ lợi dụng nguyên lý ngũ hành bày ra cô phong trận giữa hố trời, ngọn cô phong có thể vì động đất mà bị nghiêng tới miệng hố trời. Vì vậy mà Cửu Dương Hầu mới thoát ra được. Tả Đăng Phong liền nói. Thì ra là vậy, thế trận pháp nơi này tình huống như thế nào? Ngọc Phật hạ xuống đất mượn lực, Tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo. Mục đích mà năm đó Khương Tử Nha bố trí tòa trận pháp này là vì muốn bảo vệ người nước Lô không bị trúng độc, pháp vi, chu vi của trận pháp đến 300 dặm, con kim kê thuần âm kia ở ngay trong trận, nhưng có điều trận pháp này được ẩn hình, đi theo con đường thập nhị cô hư pháp, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách phá trận. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tôi cũng đoán được sẽ gặp tình huống này, nhưng tiếc là Đỗ Thu Đình đã rời Sơn Môn đi xa rồi, nếu không có hắn thì tốt rồi. Ngọc Phật lắc đầu nói. Đỗ đại ca rời núi đi xa. Làm gì vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Không rõ lắm, tôi từng hỏi qua môn nhân của hắn, đều ấp úng không dám nói. Ngọc Phật cũng khó hiểu nói. Không sao cả, tôi đã tìm thấy trận phù vào trận ở bên ngoài trận, có chúng ta có thể ra vào trận pháp, thật ra tôi mời cô đến cũng không phải để phá trận. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hả? Ngọc Phật ngạc nhiên nhíu mày. Người nước Lô quanh năm sinh sản bên trong trận pháp, không kết hôn với bên ngoài, nhiều năm như vậy khiến cho huyết mạch xảy ra biến dị nghiêm trọng, đã trở thành người không ra người mà quỷ không ra quỷ rồi. Tôi sợ lẻ loi một mình đi vào trận sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn mà không có ai giúp đỡ, vì vậy mới mạo muội mời cô đến. Tả Đăng Phong liền nói. Mạo muội, cậu có cần khách khí khi nói chuyện với tôi như vậy không? Ngọc Phật lộ vẻ hờn giận, không vui. Dù sao nhờ cậy người đến giúp đỡ cũng phải khách khí một chút chứ. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị lễ vật để cảm ơn cô nữa. Tả Đăng Phong đùa giỡn với nàng, kéo Ngọc Phật hạ xuống giữa rừng, lấy phượng hoàng trâm trong người ra đưa cho nàng. Ngọc Phật liền lấy tay nhận trâm ngọc, quan sát một chút lại nhìn Tả Đăng Phong, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Lúc ở cửa hàng tôi đã hỏi thăm, người ở đó nói vật này trước kia dành cho công chúa dùng, cực kỳ quý hiếm, rất đáng giá, tặng cô làm phí vất vả. Tả Đăng Phong vui vẻ nói. Ông chủ kia không có nói tặng Ngọc Trâm cho nữ nhân là có ý gì sao? Ngọc Phật cười hỏi. Hắn có nói qua, nhưng đây là Trâm Ngọc, cũng không phải Ngọc Trâm. Tả Đăng Phong ngạc nhiên lắc đầu. Tả Đăng Phong hiểu khá rõ việc phân biệt hai thứ này, theo hắn nhớ thì Trâm Ngọc chỉ một nhánh, còn Ngọc Trâm thì chia làm hai nhánh. Trâm Ngọc là để tặng cho Hồng Nhan Tri Kỳ, còn Ngọc Trâm là để tặng cho chính thất phu nhân, thôi bỏ qua. Vì cậu không biết nên tôi không trách, tôi nhận. Ngọc Phật đem trâm ngọc cất vào người. Tả Đăng Phong nghe xong cười xấu hổ. Làm sao cô tìm được thiết hài vậy? Tả Đăng Phong lăng không theo sau Ngọc Phật, hỏi. Tôi không tìm hắn, chỉ ngẫu nhiên gặp thôi. Hắn là người điên ăn không ngồi rồi, muốn đi phương Nam tìm kiếm một con hầu tử giống Cửu Nhi, nhưng làm sao tìm được chứ? Màu sắc giống nhau nhưng hình dáng lại khác, hình dáng giống thì màu sắc lại khác. Lúc ta vừa xuất phát xuống núi thì gặp được hắn đang cãi nhau với người khác bên ngoài thôn trấn, hắn nói người ta lừa hắn. Ngọc Phật cười khổ nói. Lừa như thế nào? Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn thật sự xuống phương Nam, người nào cũng biết hắn muốn tìm một con hầu tử xinh đẹp màu vàng, sau đó có một thợ săn bất lương đem một con khỉ vàng dùng thuốc nhuộm thành màu vàng bán cho hắn. Hắn mua về một thời gian thì phát hiện ra không đúng, màu lông càng lúc càng nhạt, sau khi phát hiện hắn lập tức đi tìm tên kia lý luận. Muốn đối phương trả lại 10 lượng vàng cho mình. Ngọc Phật cười nói. Hắn lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tả Đăng Phong cũng cười hỏi. Hắn là cao tăng Thiếu Lâm tự, vai vế rất cao, võ công lại tốt, cho nên rất nhiều người trong giang hồ tặng lễ làm quen. Ngọc Phật liền giải thích. Sau khi gặp hắn cô liền lấy cớ so đấu khinh công và giúp hắn bắt hầu tử để lừa hắn. Tả Đăng Phong liền hỏi. Ban đầu tôi chỉ muốn dùng so đấu khinh công để dẫn hắn ra khu vực khác, nếu cứ để hắn quanh quẩn ở đó thì sớm muộn gì cũng phát hiện nơi phái thần châu chúng tôi à, một đoạn đường sau tôi mới nghĩ đến việc đem hắn qua đây giúp đỡ. Ngọc Phật liền giải thích. Hy vọng hắn không gây thêm khó khăn. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ba người đều là cao thủ độ qua thiên kiếp, cho nên tốc độ cực nhanh, đến rạng sáng đã đến nơi. Tả Đăng Phong dẫn mọi người đến bên ngoài sơn động chứa khung xương cự nhân. A-di-đà Phật, đã đến giờ tảo khóa sớm. Thiết hài sau khi hạ xuống đất liền lập tức xếp bằng bên ngoài động, bắt đầu niệm kinh. Tả Đăng Phong nhìn hắn cười khổ. Ngọc chân nhân, đến đây nhìn thử. Tả Đăng Phong bỏ rương gỗ xuống, dẫn Ngọc Phật đi vào sơn động. Ngọc Phật khi nhìn thấy bộ hài cốt cự nhân liền kinh ngạc, thật sự nàng chưa từng gặp cự nhân nào cao lớn như vậy. Hơn nữa hài cốt còn phát ra hào quang màu bạc cũng rất kỳ quái. Có phải do trúng độc mà ra không? Tả Đăng Phong hỏi. Không phải. Ngọc Phật lắc đầu nói. Nàng là cao thủ dùng độc, vừa nhìn đã rõ, căn bản không cần kiểm tra. Vậy nguyên nhân gì khiến bộ hài cốt trở thành như vậy chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi. Có thể do việc ăn uống khi còn sống của hắn gây ra. Ngọc Phật suy nghĩ một lát nói. Tôi sợ nhất là những thứ bên trong kia khung xương cũng giống vậy, nếu thật sự như thế thì sẽ rất khó giết chết. Tả Đăng Phong nói ra lo lắng của mình, đây cũng là lý do hắn rời núi đem lựu đạn đến. Khả năng rất lớn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 122, Di trận ngàn năm. Tôi cũng nghĩ tình huống này có thể xảy ra, cho nên mới đem một rương lựu đạn đến. Tả Đăng Phong liền nói. Cậu cũng không nên lo lắng quá, nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại vào trận. Ngọc Phật liền an ủi. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ ra suốt dọc đường vừa rồi Ngọc Phật không hề nghỉ ngơi, vội vàng đi ra sơn động, lấy một cái thảm từ rương gỗ, cái thảm này hắn đặc biệt chuẩn bị cho Ngọc Phật. Ngọc Phật sau khi nhận tấm thảm liền đến chỗ tảng đá che ánh nắng trải ra nằm nghỉ. Lúc này Thiết Hài cũng đang lẩm nhẩm đọc kinh, hòa thượng lúc đang niệm kinh có khi cũng ngủ gật, tỉnh liền niệm kinh, mệt thì lại ngủ, tóm lại là vẫn đang ngồi thiền. Thấy hai người đều đang nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong liền đi bắt mấy con gà rừng và cá về, sau khi rửa sạch liền nhóm lửa nấu cơm, hắn là chủ nhân, Thiết Hài và Ngọc Phật là khách, nên tất nhiên là chủ nhân phải đi nấu cơm rồi. Gà rừng dùng bùn đất bọc lại, đặt trong đống lửa, sau đó mới bắt cơm lên, sau khi cơm chín bảy phần thì lấy cá để lên nướng. Lúc cơm chín thì cá cũng chín, lúc này cũng đã đến giữa trưa. Làm xong cơm, Ngọc Phật và Thiết Hài cũng tỉnh dậy, Tả Đăng Phong không biết Thiết Hài cũng đến, cho nên chỉ chuẩn bị hai bộ đồ ăn, cũng may Thiết Hài không thích ăn cá và cơm, chỉ chọn gà rừng, như vậy hai bộ đồ ăn cũng đủ dùng. Thiết Hài ăn thịt uống rượu, lượng ăn rất lớn, Ngọc Phật thì không thích ăn mặn, chỉ ăn rất ít, sau khi ăn xong, Tả Đăng Phong đem những thứ không cần thiết trong rương gỗ bỏ hết, chỉ đem theo lương khô, nước uống và lựu đạn. Thu xếp xong xuôi, ba người một mèo đến bên ngoài trận. Cậu cảm giác sẽ gặp tình huống gì? Ngọc Phật nhận lấy thạch bài trận phù Tả Đăng Phong đưa. Tôi cũng không biết, bên trong sẽ gặp tình huống gì rất khó đoán, chỉ có thể xác định một điều, động vật bên trong bộ dáng đều rất quái dị. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vào xem một chút vậy. Ngọc Phật lăng không cao ba trượng, nàng làm vậy là không muốn khi vào trận gặp phải địch nhân trên mặt đất. Thạch bài này cô luôn đem theo trên người, tìm được hầu tử thì cô có thể đi trước. Tả Đăng Phong đưa một thạch bài cho Thiết Hài. Được. Thiết Hài nhận lấy thạch bài cảm vào bên hông, lăng không bay lên. Tả Đăng Phong đúng là lừa hắn, bởi vì trong trận căn bản không có hầu tử. Chuẩn bị kỹ càng, Tả Đăng Phong đem theo thập tam nhảy lên giữa Ngọc Phật và Thiết Hài, cả ba cũng tiến về hướng Bắc, không bao lâu Tả Đăng Phong đã cảm nhận được một chút lực cản. Bởi vì tốc độ rất nhanh nên lực cản chỉ thoáng qua, sau khi lực cản biến mất thì cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Bên ngoài bây giờ là giữa trưa, trong trận cũng là giữa trưa, ngay khi Tả Đăng Phong cảm nhận được cảnh vật thay đổi đang tập trung quan sát thì bất ngờ cảm giác linh khí quanh người biến mất, nhanh chóng rơi xuống đất. Tình huống bất ngờ khiến Tả Đăng Phong kinh hồn, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong trận pháp có cấm chế cấm phi hành trên không. Ba người cùng nhau vào trận, cùng nhau rơi xuống, vào thời điểm nguy cấp. Tả Đăng Phong không thèm quan sát tình hình bên dưới, hai tay cùng vươn ra hai bên, cùng lúc nắm lấy Thiết Hài và Ngọc Phật, hét lên giận dữ, dùng lực đem hai người ném về phía sau, đây chỉ là hành động bản năng, khi biết bản thân gặp nguy hiểm, vào lúc nguy cấp việc đầu tiên hắn nghĩ đến là đem bằng hữu ném ra ngoài trận. Nhưng khiến Tả Đăng Phong bất ngờ là hai người không thể thoát ra ngoài trận pháp, mà bị trận pháp bắn ngược trở về, lao nhanh về phía trước. Mất đi linh khí hỗ trợ, tốc độ rơi xuống của Tả Đăng Phong rất nhanh. Trong giây lát hắn cảm giác hai chân đụng vào nước, ở hoàn cảnh xa lạ bị rơi xuống nước, đây là chuyện Tả Đăng Phong không muốn gặp nhất, bởi vì hắn không biết trong nước này có độc hay không, càng không biết trong nước có thứ gì. Vào lúc này, Tả Đăng Phong không nghĩ tới bản thân đầu tiên, mà là thập tam, bởi vậy trước khi cả người rơi vào nước, hắn đã chụp lấy thập tam dùng hết sức ném ra ngoài. Làm xong mọi việc, Tả Đăng Phong lập tức nhắm mắt nhịn thở chuẩn bị rơi xuống đáy nước, nhưng sau khi nhắm mắt hắn phát hiện cả người không bị chìm trong nước. Đầu và bả vai vẫn lộ ra ngoài. Hé mắt nhìn xung quanh liền phát hiện nơi này không phải nước đen, mà là một màn nước xanh trong suốt thấy đáy, đây là một đoạn sông không sâu. Nhanh đến đây, nhanh lên, trong nước có châu chấu với chuồn chuồn. Đúng lúc này thì thanh âm của Ngọc Phật từ trên bờ truyền đến. Tả Đăng Phong vừa nghe châu chấu, chuồn chuồn liền vội vàng quỳ gối nhúng người nhảy lên khỏi mặt nước. Sau khi nhảy lên bờ, Tả Đăng Phong liền vận chuyển linh khí đem một đám lớn châu chấu, chuồn chuồn bám trên người văng ra. Đến lúc này Tả Đăng Phong mới nhận ra những thứ này chỉ giống châu chấu và chuồn chuồn thôi, chúng nó vẫn có khác biệt với châu chấu, chuồn chuồn thật sự, chúng đều lớn hơn châu chấu, chuồn chuồn mười mấy lần, lại có cả răng và mắt. So với trăng lớn thì Tả Đăng Phong sợ những vật nhỏ này hơn, sau khi dùng linh khí hất văng tất cả ra ngoài, Tả Đăng Phong lo lắng còn sót vài con trong quần áo, trong lúc khẩn cấp, hắn nâng tay dùng huyền âm chân khí đóng băng toàn thân. Từ khi học huyền âm chân khí, Tả Đăng Phong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tự đóng băng chính mình, cảm giác này đúng là khó tả. Trận phù chỉ có thể dùng một lần. Ngọc Phật đưa thạch bài trong tay lên, thạch bài màu đỏ đã chuyển thành màu trắng. Không biết nữa, nhưng không sao, chỉ cần tiến lên tôi có niềm tin chắc chắn có thể phá trận. Tả Đăng Phong nhìn xung quanh phát hiện phía trước là một cánh rừng rậm giống hệt bên ngoài, cây cối đều rất to cao, đa số đều đã rụng lá, không khác nhiều với bên ngoài. Điều này khiến Tả Đăng Phong hơn an tâm. A-di-đà Phật. Cậu là một người tốt. Thiết hài bước đến cảm ơn Tả Đăng Phong. Vào lúc nguy cấp, bản năng phản ứng của một con người là thứ tốt nhất chứng tỏ nhân phẩm của người đó. U, hy vọng ông luôn tin như thế. Tả Đăng Phong cười nói. Có ý gì? Thiết hài khó hiểu, nói. Lúc này tất nhiên Tả Đăng Phong không có thời gian đùa giỡn với hắn, nhanh chóng đánh giá tình huống xung quanh. Trước mắt chỉ có một cánh rừng, không có bất kỳ động vật nào, nhưng lúc trước rõ ràng Thập Tam đã phát hiện được loài động vật kinh khủng, làm sao bây giờ lại không có? Khẽ suy nghĩ một lát, Tả Đăng Phong liền nhớ lại, lúc trước là hắn ở phía tây trận pháp đem Thập Tam ném lên, mà vị trí của bọn họ bây giờ là phía nam, phạm vi 300 dặm rất lớn, so với huyện Văn Đăng quê hắn còn lớn hơn nhiều. Pháp thuật khinh thân không bị ảnh hưởng, chỉ không thể duy trì trên không trung lâu. Ngọc Phật lần thứ hai lấy đà nhảy lên kiểm tra tình huống vận chuyển linh khí. Chia ra tìm đi. Thiết hài liền đưa ra đề nghị, hắn cũng không biết nơi này có nguy hiểm. Đi cùng nhau, tuyệt đối không được tách ra. Ngọc Phật lắc đầu nói. Đi dọc bờ sông hay vào rừng? Tả Đăng Phong mở rương gỗ ra kiểm tra, bên trong rương gỗ rất kín, thời gian xuống nước lại ngắn, cho nên không bị nước thấm vào. Bên cạnh nước chiến đấu là tối kỵ, vẫn là vào rừng. Một khi gặp nguy hiểm có thể nhảy lên cây. Ngọc Phật suy nghĩ rồi nói. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, đem rương gỗ đeo trước ngực, như vậy tiện cho việc ném lựu đạn. Trận pháp cũng không thể nào sáng tỏa một hoàn cảnh hoàn toàn mới, nó chỉ có thể đem hoàn cảnh có sẵn phong bế cách ly xung quanh, nên môi trường tự nhiên trong trận pháp cũng giống với bên ngoài. Bây giờ là mùa đông, đa số cây cối đều rụng lá, ba người cẩn thận đi trong rừng, ban đầu còn nơm nớp lo lắng cẩn thận. Được một lúc phát hiện không có gì bất thường, nên dần an tâm, tốc độ di chuyển tăng dần. Đây là loài động vật gì? Tả Đăng Phong vô tình phát hiện một con vật nhỏ chạy qua, dùng linh khí bắt lại. Cậu chưa từng thấy chuột đồng? Ngọc Phật cười hỏi. Tả Đăng Phong liền ngại ngùng ném con chuột đi, trước đó hắn tưởng tượng nơi này thành địa ngục nhân gian, có suy nghĩ này nên khi gặp thứ gì hắn đều rất lo lắng. Đi không bao xa, mọi người lại gặp thêm một con động vật. Con vật này màu trắng, gần giống với hồ ly, nhưng không hoàn toàn tương tự, cái đuôi của nó rất ngắn, hơn nữa không có lông, hoàn toàn giống đuôi chuột, môi dưới trề ra, sau khi bị bắt cũng không nhe răng thị uy, cũng không thả ra hơi thối, mà không ngừng vặn vẹo mông phun phân ra ngoài, cực kỳ dơ bẩn. Nhìn tăng bào thiết hài dính đầy phân, Tả Đăng Phong âm thầm cảm thấy may mắn, may không phải mình bắt lấy nó. Ngọc chân nhân, đây là con gì? Tả Đăng Phong liền hỏi. Cuối cùng thiết hài đành phải thả con vật đó đi, con vật kia sau khi thoát được liền nhanh chóng trèo lên cây. Chưa từng thấy, có chút giống hồ ly, nhưng theo tôi biết thì đa số hồ ly không biết trèo cây, cho dù biết cũng không nhanh như vậy. Ngọc Phật nhíu mày nói. Đi thế này chậm quá, để ta lên trước. Thiết hài cuối cùng không kiềm chế được nữa, nói xong không đợi Ngọc Phật và Tả Đăng Phong trả lời đã lao lên không cố gắng lướt đi, nhưng bên trong trận pháp không thể di chuyển trên không, hắn thực sự không nhớ. Sau khi lên cao cũng không thể đi về trước, mà lại rơi xuống tại chỗ. Đừng tách ra. Tả Đăng Phong thấy vậy liền tiến lên kéo tay hắn, nói. Nhưng khi nhìn thấy trên tăng bào của thiết hài dính đầy phân liền vội rụt tay lại. Thiết hài rơi xuống đất cũng không tiếp tục nhảy lên, mà chạy thẳng về trước, không sử dụng linh khí lướt trên không được, cho nên sau khi bật lên khoảng cách đi được cũng không xa, nhưng thiết hài không để ý, mà vẫn nhảy cà tưng tiến về phía trước. Bên trong trận pháp địa hình cũng không bằng phẳng. Mà có các ngọn núi nhấp nhô, có các ngọn núi cản tầm mắt nên Tả Đăng Phong vài lần nhảy lên, cũng không nhìn thấy được bóng dáng thành trì ở xung quanh. Con động vật vừa nãy khả năng rất lớn là hồ ly. Ngọc Phật cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Rất có thể chúng nó vì cận thân phồn thực mới biến thành bộ dạng kia, nhưng vì sao con chuột đồng kia lại không bị biến dạng? Tả Đăng Phong liền đặt câu hỏi, đồng thời cũng tự suy nghĩ. Chuột đồng nhỏ, số lượng nhiều, cho nên bọn nó có rất nhiều lựa chọn. Ngọc Phật cười nói. Rất có lý, động vật càng nhỏ thì thay đổi càng nhỏ, động vật thể tích càng lớn thì biến dị càng nghiêm trọng. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tả Đăng Phong nghe được thanh âm của Thiết Hài từ đằng trước truyền lại. A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, có phải cô đã gặp cướp không? Lời nói của Thiết Hài khiến Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cực kỳ ngạc nhiên, Hòa Thượng Liên đang nói chuyện với ai chứ? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 123, Cự nhân mặt sói. Trước đó Tả Đăng Phong vẫn cho rằng bên trong trận pháp không xuất hiện con người, nhưng rõ ràng Thiết Hài đang nói chuyện cùng người khác, chẳng lẽ suy đoán trước đó đã sai? Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liếc mắt nhìn nhau một cái, tăng tốc tiến về trước, đi không xa đã nghe được tiếng kinh hô của Thiết Hài, sau đó là tiếng động vật gầm gừ đáp trả, không hỏi cũng biết là Thiết Hài đang tấn công nó. A-di-đà Phật! Mau đến xem, nhìn xem đó là thứ gì? Thiết Hài nhìn về hướng Ngọc Phát và Tả Đăng Phong hét lớn. Hai người nghe vậy liền chuyển đi thành chạy, nhanh chóng chạy đến vị trí của Thiết Hài, tới gần, hai người đồng thời nhíu mày. Cả thân hình một cô gái trẻ té úp sấp vào đống lá khô không động đậy, Tả Đăng Phong là căn cứ vào màu da và mái tóc phủ đến thắt lưng để đoán nàng là một cô gái. Sao ông lại giết nàng? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Thiết Hài mặt trắng bệch hỏi. Đừng chạm vào, nó không phải người. Thiết Hài cũng không trả lời Tả Đăng Phong, mà lớn tiếng ngăn cả Ngọc Phật đang muốn lật cô gái dưới đống lá khô lại, nhưng hắn đã chậm, Ngọc Phật đã lật cô gái ấy lên. Đợi khi Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn thì Ngọc Phật đã cau mày lui về sau vài trượng. Ánh mắt người bình thường đầu tiên sẽ chú ý vào vật thể di động trước, vì vậy sau khi Tả Đăng Phong nhìn thấy Ngọc Phật lui lại mới đưa ánh mắt đến thi thể cô gái trẻ cách đó không xa, vừa nhìn lập tức hít sâu một hơi, lùi lại ba bước. Thiết Hài nói rất đúng, thứ này mặc dù nhìn sơ giống người, nhưng căn bản không phải người, đầu nó mặc dù tương tự với đầu người, nhưng vị trí hai mắt không giống, hai mắt con người nằm cân xứng trên mặt. Còn hai mắt của nó nằm chết về hai bên. Cái mũi rất lớn, giống mũi chó to như mũi heo, miệng nhô ra ngoài rất nhiều, môi hở, răng nanh lộ ra ngoài, trong miệng đa số toàn là răng nanh sắc nhọn, nó không có lỗ tai, chỉ ở vị trí của lỗ tai có hai cái lỗ tai đã teo nhỏ rất nhiều. Nó không mặc quần áo, trước ngực có bốn vú, hai cái ở vị trí bình thường, ở chỗ giáp ngực với bụng có thêm hai cái, thân hình giống con người đến bảy phần, khác là hai cánh tay của nó dài hơn so với người một chút. Ở giữa các ngón tay còn có thêm màng thịt, bàn tay giống tay khỉ, tay phải còn đang nắm một nửa con chuột đồng ăn chưa hết. Thứ này rốt cuộc là sói hay là người đây? Thiết Hài phản ứng đầu tiên, đi tới dùng chân đá vào con động vật kỳ lạ, con vật này đã bị hắn dùng nội công đánh chết rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy, lắc đầu không nói gì, thứ này có thể là một nhân loại bị biến dị. Thị lực của nó hầu như không có gốc chết, lỗ tai nhỏ như vậy chứng tỏ thính giác đã thoái hóa. Cái mũi lớn như vậy nhất định khứu giác cực tốt, miệng nhô ra trước chứng tỏ nó là loài ăn thịt, ở dưới hai cánh tay có màng thịt chứng tỏ nó có thể bay lượn trong cự ly ngắn. Ngọc Phật ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá con quái vật này. Được rồi, hai người từ từ đánh giá, ta đi trước. Thiết Hài vừa đánh chết quái vật, tự tin tăng cao, hơn nửa người điên gan đã lớn sẵn, cho nên lập tức bỏ rơi hai người lao lên trước. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng không ngăn cản, có hắn ở đây. Nhiều lời không tiện nói. Căn cứ vào hình thể để xác định thì nó có thể là cự nhân biến dị. Tả Đăng Phong gật đầu nói thêm. Người làm sao biến thành hình dạng này được, chờ tôi thử đã. Ngọc Phật nói xong liền móc một lá bùa màu vàng trong người ra dán lên trán xác quái vật, miệng niệm thần chú, tam hồn đã về trần, thất phách chỉ dương khôn, nơi này phi cố hương, đứng dậy về rừng bia, thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh, lên. Cương Tây Cản Thi đúng là pháp thuật cơ bản của phái Thần Châu, tu vị của Ngọc Phật cũng không thấp hơn trưởng giáo sư huynh nàng, cho nên nàng đuổi thi cũng không giống đám Cản Thi tầm thường cần có diêu linh, chung dẫn, niệm xong thần chú, thi thể lập tức run rẩy liên tục, nhưng vẫn không đứng lên. Lên! Ngọc Phật liền lộ vẻ nghi ngờ, quát khẽ một tiếng, tay phải phát linh khí cạm vào thi thể, cố gắng bắt nó đứng thẳng dậy, nhưng thi thể kia cuối cũng vẫn không đứng dậy được. Cậu nói rất đúng, là người. Nhưng thất khiếu không đầy đủ. Ngọc Phật sau khi thử, đành chấp nhận. Cận thân phồn thực cũng không thể khiến hình thể nhỏ lại. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Thi thể quái vật này cao không quá 1 thước 7, theo lý thuyết thì thân hình của cự nhân phải cao từ 2 đến 3 thước mới đúng. Quái vật còn chưa trưởng thành, vẫn đang ở thời kỳ phát triển. Ngọc Phật đoán. Làm sao cô xác định như vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Cậu nhìn bố ngực của nó đâu có dấu vết từng nuôi trẻ nhỏ. Ngọc Phật đỏ mặt nói tiếp. Cậu lại nhìn nơi đó của nó đi, đâu có dấu hiệu sinh dục. Tả Đăng Phong tất nhiên biết. Nơi đó mà Ngọc Phật nói là gì, mặc dù con vật này giống sói hơn là người, nhưng thân thể vẫn khá giống với thân thể của nữ giới. Lúc trước Tả Đăng Phong vì xấu hổ nên không xem xét hạ thể của nó, được Ngọc Phật nhắc nhở hắn liền chú ý tới phần thân dưới của quái vật, chỗ đó của nó không có lông. Đúng là một đứa bé, hèn gì một chưởng của Thiết Hài có thể đánh chết nó. Tả Đăng Phong liền hiểu ra. Nó có đến 4 vú, như vậy khả năng sinh sản của chúng mạnh hơn so với người, chắc chắn loài quái vật này có số lượng không ít. Ngọc Phật nhíu mày nói. Trước kia tôi vẫn không cho rằng Khương Tử Nha là người xấu, bây giờ xem xét kỹ thì đúng là Khương Tử Nha đã sớm tính trước, hắn bày ra trận pháp cũng không phải để bảo vệ mọi người ở đây, mà là để hại bọn họ. Tả Đăng Phong trịnh trọng nói. Làm sao có thể xác định được? Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Nếu như hắn chỉ muốn bảo vệ người nước Lô, thì bày ra một lớp trận pháp là đủ. Nhưng thực tế hắn ở khu vực này hạ xuống 2 lớp trận pháp, ở bên ngoài còn có thêm một trận pháp ẩn hình, chỉ có tác dụng với động vật, ngăn cản động vật thoát ra ngoài. Điều này chứng tỏ lúc Khương Tử Nha bày trận đã tính được những người này vì cận thân phồn thực mà biến thành quái vật tất nhiên không được xem là người, vì vật hắn mới hạ thêm một trận pháp bên ngoài, mục đích là để ngăn ngừa đám động vật này phá được trận pháp bên trong thoát ra ngoài. Tả Đăng Phong liền nói. Hắn hạ xuống 2 tầng để an toàn. Ngọc Phật gật đầu đồng ý phân tích của Tả Đăng Phong. Không tốt, Thiết Hài không biết hắn đánh chết quái vật chỉ là đứa bé, nhất định sẽ khinh địch, mau gọi hắn quay lại. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tả Đăng Phong muốn gọi Thiết Hài trở lại, nhưng chưa cần gọi thì Thiết Hài đã tự trở về, trên mặt còn mang vẻ hoảng sợ, chạy đến gần tư tay chỉ về phía sau. Không tốt, một đám lớn đang đến. Thực ra không cần hắn nói, Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng đã một đám lớn cự nhân mặt sói đang chạy đến từ rừng cây phía xa, bộ dáng giống hệt với thi thể quái vật trước đó, khác là mỗi con đều lớn hơn ít nhất gấp đôi, trong lúc chạy tứ chi chạm đất, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu gào giận dữ, cho dù 3 người đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, bởi vì số lượng cự nhân quá nhiều, đông nghịt, liếc nhìn một mảnh tràn khắp núi rừng. Ông đã làm gì? Tả Đăng Phong tức giận nhìn Thiết Hài nói. A-di-đà Phật. Ta không làm cái gì cả. Thiết Hài liền kêu oan. Đám cự nhân này khứu giác cực tốt, không thể trách Minh Tịnh Đại Sư được. Ngọc Phật xua tay nói. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không trách móc nữa, mà thả rương gỗ súng lấy ra lựu đạn ném về phía trước, trong người hắn có linh khí, cho nên lựu đạn bay xa hơn 10 trượng, lựu đạn rơi xuống cạnh đám cự nhân mặt sói rồi nổ mạnh, tiếng vang rung trời, bụi đất tứ tung. Tả Đăng Phong vẫn không chậm lại mà liên tục ném ra, hắn cực kỳ rõ, lúc này không thể lui về sau, cần phải đánh cho đối phương sợ thì thôi, nếu bọn họ bỏ chạy, đối phương sẽ cho rằng bọn họ mềm yếu dễ bắt nạt. Hôm nay nếu chạy, thì sau này đều chạy. Ngọc Phật và Thiết Hài thấy vật vội vàng giúp đỡ, giúp hắn ném lựu đạn, Tả Đăng Phong vốn lo lắng Thiết Hài không biết cách dùng, ai ngờ Thiết Hài sử dụng lựu đạn rất thuần thục, canh rất chuẩn thời gian để ném, người điên khác với kẻ ngốc, người điên mặc dù làm việc rất lộn xộn. Nhưng chỉ số thông minh của họ không thấp. Sau khi có Ngọc Phật và Thiết Hài giúp, Tả Đăng Phong không ném lựu đạn nữa, mà tập trung quan sát phản ứng của đám cự nhân mặt sói, chúng nó chưa từng gặp qua loại vũ khí có thể phát nổ, cho nên liên tục nổ mạnh làm chúng rất hoang mang, nhưng do bản tính hung tàn nên vẫn lao về phía trước, chúng nó thính giác đều không tốt, mà lựu đạn cũng không thể giết chết hăng chúng, vì vậy liên tục nổ cũng không có một thi thể nào nằm xuống, như vậy có thể biết xương cốt của chúng thật sự khác với con. Người. Trừ những thứ đó, Tả Đăng Phong còn phát hiện tất cả chúng đều là con đực, dưới nách đều không có màng thịt, như vậy có thể biết đám cự nhân mặt sói biến dị này phân làm 2 loại, con đực cường tráng, con cái có thể bay. Xông lên. Quan sát tình hình một chút, Tả Đăng Phong liền đeo rương gỗ xông lên trước, tình hình trước mắt có thể định đoạt một thời gian sau bên nào là kẻ mạnh, đám cự nhân mặt sói này chỉ số đều không cao, chỉ cần đánh chúng bỏ chạy, sau này trong lòng chúng sẽ sinh ra sợ hãi với 3 người. Đúng như dự đoán. Đám cự nhân mặt sói đang lao đến thấy 3 người chủ động tấn công về phía mình, lập tức hạ tốc độ, Tả Đăng Phong thấy vậy liền đem lựu đạn quăng ra liên tục, bây giờ không phải lúc tiết kiệm, cho dù có phải tốn hết số lựu đạn cũng phải đánh cho chúng bỏ chạy, nếu không ngày sau bên bị đuổi sẽ là bọn hắn. Đến lúc lựu đạn chỉ còn 3 khỏa, đám cự nhân cuối cùng cũng lui lại. Ba người thấy vậy liền đuổi theo không tha, đám cự nhân này mặc dù rất to lớn, sức lực cực khỏe, nhưng đối với đám người Tả Đăng Phong thì giết chúng cũng không khó, bởi vì đã biết xương cốt của chúng rất chắc chắn, nên ba người đều tập trung tấn công vào đầu của cự nhân. Lúc này Tả Đăng Phong trở thành chủ công, huyền âm chân khí của hắn dễ giết địch hơn so với tẩy tủy kinh của Thiết Hài và kim ti của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật hiểu rõ trong lòng đám cự nhân đã nảy sinh sự sợ hãi, bọn hắn chỉ cần đem sự sợ hãi của đối phương càng tăng lớn thêm, cho nên liên tục truy đuổi giết chóc đám cự nhân khắp nơi, nếu có thể làm đám cự nhân sinh ra sợ hãi với bọn họ, thì đã đạt được hiệu quả mong muốn, không thể để chúng kịp phản ứng, nếu không sẽ có phiền phức lớn, nơi núi rừng này khắp nơi toàn là cự nhân mặt sói, nếu tất cả đều tập trung tấn công họ, ba người đúng là mãnh hổ khó địch quần lang. Cự nhân thân hình đa số đều cao trên 3 thước, cân nặng ít nhất cũng 500 cân, cảnh tượng truy đuổi cực lớn, trong ba người thì Thiết Hài cao nhất, nhưng cũng chưa quá 1m8, ba người đuổi đánh đám cự nhân số lượng gấp trăm lần chạy như điên, tình cảnh cực quá dị, nhưng lúc này ba người cũng không có cảm giác hãnh diện, việc bọn hắn cầm làm là khiến cho đám cự nhân này phải sợ hãi mình, tốt nhất là sau này mỗi khi thấy mình đều quay đầu bỏ chạy. Tàn bào audio truyện.org Chương 124, thành thật với nhau. Mặc dù chỉ số thông minh của cự nhân không cao, nhưng cũng biết chia ra chạy trốn, vì vậy đuổi không xam ba người đã khiến đám cự nhân chạy tán loạn chối chết rồi. A-di-đà-phật. Đều chạy hết rồi, đừng tiếp tục đuổi giết nữa. Thiết Hài kéo tay Tả Đăng Phong lại, hắn là người xuất gia, mặc dù phá giới, nhưng cũng biết không thể lạm sát kẻ vô tội. Phật môn coi trọng hàng yêu phục ma, giết đám quái vật này chính là tạo phúc cho muôn dân. Tả Đăng Phong dậy khỏi tay Thiết Hài, chúi người mượn lực lao lên trước tiếp tục chém giết. A-di-đà-phật. Cậu tạo phúc muôn dân đi, ta đi tìm hầu tử. Thiết Hài tức giận trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong, xoay người muốn đi, hắn lúc hồ đồ lúc lại tỉnh táo, đã biết được Tả Đăng Phong đang gạt mình. Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản hắn, đối xử với người điên không thể khăng khăng áp đặt suy nghĩ của bản thân cho hắn được, chỉ có thể xuôi theo tính tình của hắn. Lần xung phong chém giới này đã khiến trong lòng đám cự nhân biến dị sợ hãi với ba người họ rồi, Thiết Hài hành động một mình cũng không gặp nguy hiểm gì, ngoài ra khinh công mà hắn sử dụng chính là tuyệt kỹ lục địa phi hành thuật, một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, mặc dù trên này không thể lăn không, nhưng dùng để chạy. Trốn vẫn thừa sức. Cho ông một trái, gặp nguy hiểm liền ném ra phát tín hiệu. Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không an tâm, liền đuổi theo Thiết Hài, đưa cho hắn một trái lựu đạn. A-di-đà-phật. Thiết Hài liền cầm lựu đạn dắt bên hông, xoay người đi về phía tây, Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vẫn lựa chọn đi về hướng bắc. Chim sẻ dù nhỏ vẫn đủ ngũ tạng, phạm vi 300 dặm núi non sông sông ngòi đều đủ cả, hành tẩu trong rừng núi, thứ thường thấy nhất chính là xương cốt, các xương cốt này lớn nhỏ đủ cả. Dọc đường đi thỉnh thoảng có cự nhân và các loài động vật kỳ lạ núp trong bụi cỏ quan sát, chỉ cần phát hiện được, Tả Đăng Phong đều đuổi theo giết chết chúng, hắn muốn thông qua hành động để nói cho những loài vật này, không những không thể tấn công mà ngay cả tới gần cũng không được. Đối với việc Tả Đăng Phong giết chóc liên tục, Ngọc Phật cũng không cản, nhưng nàng cũng không giúp đỡ, mặc dù trên giang hồ nàng nổi danh thủ đoạn độc ác, nhưng đó chỉ là nhắm vào những đối thủ của nàng, chứ thực tế nàng cũng không có sát khí nặng như Tả Đăng Phong, cho nên sẽ không giống hắn lạm sát kẻ vô tội như vậy. Mục đích của Tả Đăng Phong đã thành công, hễ nơi nào hắn đi qua thì bất kể đám cự nhân hay các loài vật khác đều cố gắng tránh né, lúc này toàn thân hắn tràn ngập sát khí, những loài động vật đều có thể cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm này. Cô gái Bát Lộ Quân đâu rồi? Ngọc Phật vừa đi vừa hỏi. Tả Đăng Phong tràn ngập sát khí khiến nàng nhớ lại lời nói của Ngân Quang đối với Tả Đăng Phong, lúc ba người cùng đi thăm Lâm Ngọc Linh. Tôi sớm biết cô sẽ hỏi chuyện này mà, bị tôi đuổi đi rồi. Tả Đăng Phong cười nói. Vì sao lại đuổi nàng đi? Ngọc Phật khó hiểu hỏi. Cô từng nói pháp khí hành môn của nàng giống với Ninja NB, ngươi đã đúng, nàng chính là Ninja NB, cũng không phải người Bát Lộ Quân. Nàng cũng không phải tên Lâm Ngọc Linh, mà là em gái của Đằng Khi Chính Nam, tên nàng là Đằng Khi Anh Tử. Tả Đăng Phong biểu môi nói. Đây là một cái bẫy sao? Ngọc Phật nghe xong liền bất ngờ. Đúng, nhưng nàng tiếp cận tôi cũng không phải để ám sát, mà là muốn lừa tôi giúp bọn họ tìm kiếm sao loài động vật thuần dương. Tả Đăng Phong liền giải thích. Khuôn mặt nàng là sao? Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Bộ đội 731 là bộ đội sinh hóa, chỉnh sửa dung mạo một người với bọn họ không có gì khó. Đằng khi chính nam lúc trước đã từng thấy qua vợ tôi, sau đó bắt chước, phải công nhận là hắn làm rất giống. Tả Đăng Phong cười khổ nói. Vì sao cậu không giết nữ nhân đó đi? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Nàng giúp tôi sửa lại áo choàng, hơn nữa bộ dáng của nàng giống hệ thê tử đã chết của tôi không thể xuống tay nổi. Tả Đăng Phong vừa nói vừa dõi tầm mắt về phía xa xa, phát hiện phía trước trong núi có một con đường nhỏ. Vì sao suốt dọc đường đi cậu không nói lời nào? Ngọc Phật thở dài liếc nhìn Tả Đăng Phong. Tôi biết nói với ai? Với nó sao? Tả Đăng Phong chỉ thập tam đang chạy phía trước 10 bước. Ngọc Phật nghe xong liền thở dài lần nữa, nàng kính nể nghị lực và chấp nhất của Tả Đăng Phong, cũng hiểu được sự cô độc và tịch mịch của hắn. Ngoài ra nàng còn thích một Tả Đăng Phong nội tâm sâu sắc, chuyện lớn như vậy vẫn giữ kín trong lòng, điều này cần rất lớn sự nhẫn nại. Đổi thành người khác, thì khi vừa gặp người quen sẽ rơi nước mắt kể khổ. Cậu còn việc gì giữ kín trong lòng thì nói ra đi. Ngọc Phật cũng phát hiện con đường nhỏ kia. Không cần biết đâu, tôi cũng không muốn nói. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nói nghe một chút đi. Ngọc Phật liền kéo tay Tả Đăng Phong nói. Nữ nhân thông minh cũng là nữ nhân, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân nặng hơn nam nhân rất nhiều. Chuyện tình cảm của cô và Đỗ Chân Nhân sao rồi? Tả Đăng Phong liền chuyển chủ đề. Thất bại thảm hại. Ngọc Phật lắc đầu cười nói. Nếu tôi nói suy nghĩ trong lòng ra, có thể chúng ta không còn là bạn bè nữa, cô sẽ cho rằng trong lòng tôi rất u ám. Tả Đăng Phong cười khổ nói. Nói nghe một chút. Ngọc Phật ngạc nhiên một lát, cười hỏi. Đỗ Chân Nhân có ân với tôi, là hắn dạy cho ta đạo lý âm dương ngũ hành, theo lý thuyết tôi không nên nghi ngờ hắn, nhưng có một số việc tôi nghĩ mãi không thông. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói, Kim Châm và Ngọc Phật đều là bạn hắn. Hắn đang cân nhắc có nên nói cho Ngọc Phật nghe hay không? Việc gì? Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Ngày đó Đỗ Chân Nhân bị đằng khi chính nam đánh trúng vị trí nào? Tả Đăng Phong liền hỏi. Cánh tay phải, tôi đã nói với cậu rồi. Ngọc Phật trả lời. Cánh tay phải có mấy đại huyệt, cực tuyền, thanh linh, thần môn, những huyệt đạo này cùng thuộc thiểu âm tâm kinh. Chỉ cần mấy huyệt đạo này bị thuần dương chân khí xâm nhập vào thì ngay lập tức Đỗ Chân Nhẫn sẽ té ngã xuống đất. Căn bản là không có cơ hội đánh chết hai kẻ đồng lõa với đằng khi chính nam. Cho nên tôi nghi ngờ. Suy nghĩ của cậu thật sự rất tăm tối. Ngọc Phật tức giận liếc Tả Đăng Phong một cái. Đỗ Thu Đình đã mấy lần giết người NB, trong lòng mọi người yêu nước đều biết, làm sao tôi có thể nghi ngờ hắn chứ? Ngày đó ở chính điện phái Mao Sơn, Đỗ Chân Nhân nói thẳng việc hồn phách vợ của tôi đã tiêu tán, vì vậy mà cô với hắn còn cãi nhau một trận, vì sao hắn sớm không nói mà muộn không nói. Đợi đến khi tôi gặp đằng khi anh tử mới nói. Tả Đăng Phong nhẹ giọng hỏi. Ý của cậu là hắn cố ý để cậu có thể tiếp nhận đằng khi anh tử sao? Ngọc Phật càng tức giận hỏi. Ngày đó ở Đại Điện Mao Sơn tôi yêu cầu cái gì với Đỗ Chân Nhân cô còn nhớ không? Tả Đăng Phong không trả lời mà lại hỏi Ngọc Phật một vấn đề. Thứ cậu cần là thuốc bổ, ta còn nhớ rất rõ. Ngọc Phật liền nói. Đúng, tôi cần chính là thuốc bổ. Nhưng Đỗ Chân Nhân đưa cho ta đều là thảo dược trị thương, hơn nữa chủ yếu là loại dùng trị thương do súng bắn, hắn làm sao biết đằng khi anh tử bị súng bắn? Là cô nói cho hắn biết sao? Tả Đăng Phong nhìn thẳng Ngọc Phật hỏi. Ngọc Phật bị Tả Đăng Phong nhìn đến hoảng hốt, không tự chủ được lùi về sau từng bước, đúng thật là chuyện Tả Đăng Phong cứu nữ Bát Lộ là nàng nói cho Kim Châm và Ngân Quang biết, nhưng nàng không hề nói đối phương bị thương như thế nào. Cậu quá đa tâm rồi, hắn không phải người như vậy. Tính ra thì ngày đó Vương Chân Nhân cũng từng nói ngươi không được rời khỏi cô gái kia, nếu không sẽ đi vào tà đồ khó sống qua tuổi trung niên, chẳng lẽ Vương Chân Nhân cũng tham dự sao? Ngọc Phật lấy lại tinh thần, dứt khoát lắc đầu. Vương Chân Nhân am hiểu xem tướng chứ không phải sờ cốt, hắn nhìn chính là bộ dáng vợ tôi, nói cũng là nói phẩm đức của vợ tôi, nhưng vợ tôi đã chết từ lâu, tôi cũng đã sớm đi vào tà đồ rồi. Tả Đăng Phong cao giọng nói. Vì sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Trong thời gian ngắn Ngọc Phật không thể chấp nhận phỏng đoán của Tả Đăng Phong được. Cô cảm thấy vì sao? Tả Đăng Phong cười hỏi. Sợ Đỗ Thu Đình lừa tôi. Ngọc Phật thở dài nói. Sai rồi, Đỗ Đại Ca sẽ không lừa cô, hắn là thật lòng với ngươi, tôi nói những chuyện này là để ngươi chuẩn bị tâm lý trước, hắn khác với tôi và cô, phái Mao Sơn ở dưới sự quản lý của người NB, hắn là Kim Châm Đỗ Thu Đình, nhưng đồng thời cũng là trưởng giáo phái Mao Sơn. trên người hắn còn có mấy trăm tính mạng, nhiều khi hắn là không muốn nhưng vẫn phải làm. Tả Đăng Phong liền nói. Vì sao cậu không chất vấn ngay trước mặt hắn? Ngọc Phật liền hỏi. Hắn chính là đại ca của tôi, cũng là sư phụ trận pháp của tôi, cô nghĩ tôi làm sao có thể chất vấn hắn chứ? Vả lại tôi cũng không muốn chất vấn hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nếu thật sự hắn là Hán Giang, cậu sẽ làm gì? Ngọc Phật liền hỏi tiếp. Đỗ Chân Nhân có chừng mực, hắn có thể trái lương tâm làm việc cho người NB, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm Hán Giang. Tả Đăng Phong lắc đầu dứt khoát nói. Nhưng nếu hắn thành Hán Giang? Ngọc Phật vẫn hỏi. Nói thật với ngươi, trong mắt tôi không có cái gì mà Hán Giang với không Hán Giang, chỉ có bạn bè và không phải bạn bè, cứ xem như Đỗ Chân Nhân thật sự trở thành Hán Giang, thì vẫn là bạn của tôi vẫn sẽ đứng về phía hắn. Tả Đăng Phong tiến về trước. Hơn nữa tôi cũng rất tin tưởng, nếu một lúc nào tôi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, Đỗ Chân Nhân cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Cậu không có lập trường đúng sai sao? Ngọc Phật kéo tay Tả Đăng Phong lại. Đúng, lập trường đúng sai không liên quan đến tôi, thấy lựu đạn không, là trộm của Bác Lộ Quân. Tả Đăng Phong giơ lựu đạn trong tay lên nói. Làm sao cậu có thể suy nghĩ sâu xa như vậy? Ngọc Phật sợ hãi những suy nghĩ của Tả Đăng Phong. Nếu như suốt năm dài tháng rộng ngươi không gặp người, thì cô cũng sẽ giống ta vậy. Tả Đăng Phong tiếp tục bước về trước. Ngay từ đầu cậu đã biết Đỗ Thu Đình đang lừa mình. Ngọc Phật liền bước theo sau, hỏi. Khi đó chỉ là nghi ngờ, không xác định được. Khi cô đến có nói Đỗ Chân Nhân đã rời Sơn Môn đi xa, hơn nữa khi hỏi hành tung của hắn thì môn nhân đều ấp úng, lúc đó tôi mới thật sự xác định Đỗ Chân Nhân có liên hệ với người NB. Tả Đăng Phong cúi đầu đánh giá con đường nhỏ dưới chân. Đỗ Thu Đình thường xuyên rời Sơn Môn, điều này đâu có gì lạ. Ngọc Phật không hiểu hỏi. Lúc trước Đỗ Chân Nhân từng nói với tôi sẽ một mực ở lại trong giữ phái Mao Sơn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Cô có tin là tôi chẳng những đoán được là ai có thể khiến hắn rời đi, còn có thể đoán được hắn rời Sơn Môn làm gì? Tả Đăng Phong tự tin nói. Đừng tung hỏa mù nữa, nói nghe đi. Ngọc Phật không được bình tĩnh như Tả Đăng Phong. Sau khi ta đuổi Đằng Khi Anh Tử đi, Đằng Khi Chính Nam tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp khác để tìm kiếm sau loài động vật thuần dương, mà muốn tìm được chúng tất nhiên phải phá trận, mà Đỗ Chân Nhân được công nhận là cao thủ trận pháp đệ nhất thiên hạ, không cần nghĩ, nhất định là Đằng Khi ép hắn đi phá trận rồi. Tàn bào. Audiotruyen.org. Chương 125, Kim Tháp Cổ Thành. Tính khí Đỗ Thu Đình rất bướng bỉnh, hắn sẽ không chịu bị uy hiếp. Ngọc Phật nhíu mày nói. Vậy phải xem lấy cái gì để uy hiếp đã, nếu lấy môn nhân hay đồ để bảo bối để uy hiếp hắn, vậy hắn có thể không nghe sao? Tả Đăng Phong liền nói. Nói có lý. Ngọc Phật gật đầu nói. Cảm giác thân bất do kỷ nhất định rất khó chịu, cho nên chúng ta cũng không nên trách hắn. Tả Đăng Phong lại nói. Cậu hình như không phải người rộng lượng, làm sao lại khoan dung với hắn như vậy? Ngọc Phật cười hỏi. Hắn có ơn với tôi không thể quên ân tình của người khác được. Thôi không nói chuyện này nữa, nơi này có đường, phía trước không xa nhất định có thành trì. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ con đường nhỏ trong rừng, đường rất khúc khuỷu, rộng không quá ba thước, rõ ràng là do người thường xuyên dẫm đạp thành. Nếu là cự nhân mặt sói chắc chắn sẽ không cố định đi một con đường. Ngọc Phật nghi ngờ nói. Cũng không chắc, dù sao chúng vẫn có suy nghĩ. Đúng rồi, nãy giờ ngươi có phát hiện đi một đoạn xa như thế mà không nhìn thấy một cự nhân mẹ nào không? Tả Đăng Phong gọi Thập Tam lại, trời tối, hắn sợ Thập Tam chạy lạc mất. Có thể chúng tập trung sống ở một khu vực nào đó. Ngọc Phật gật đầu nói. Đường nhỏ này uốn lượn ở sườn núi, từ tây sang đông, phía trước cách trở bởi ngọn núi, Tả Đăng Phong lưỡng lự một chút liền chọn đi về phía tây, vòng qua ngọn núi, trước mắt ánh sáng rộng mở, một khu vực bằng phẳng rộng lớn xuất hiện trước mắt. Khu vực này bị mấy ngọn núi vây quanh, căn cứ mấy ngọn núi tính thì chu vi cũng khoảng 5-60 dặm, nơi này đa số là cỏ dại, cây cối không cao, bây giờ trời đã tối, trong bóng đêm chập choạng Tả Đăng Phong mơ hồ nhìn thấy ở 30 dặm về phía bắc có một khu kiến trúc, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa buổi tối tầm mắt không tốt, khó nhìn, nên không thể nhìn chính xác hình dáng của khu kiến trúc, chỉ thấy thấp thoáng. Phía trước có thành trì. Ngọc Phật giỏi mắt nhìn về phía xa, nói. Tả Đăng Phong gật đầu. Men theo đường nhỏ tiến về trước, khu vực này khuất gió, lại bằng phẳng, nhìn cũng biết năm đó chắc chắn là một khu ruộng tốt đất đai màu mỡ. Trong lúc đi bộ, Tả Đăng Phong luôn chú ý vào số cây to không nhiều dọc đường, nơi này năm xưa chắc chắn là khu vực để trồng trọt, sẽ không trồng đại thụ che nắng, số cây đại thụ này chắc là sau này mới mọc, có thể thông qua số tuổi của những cây đại thụ này để tính toán đại khái thời gian số ruộng tốt này bị bỏ hoang phế, từ đó tính thêm một bước người dân ở đây từ khi nào từ bỏ trồng trọt. Ngọc Chân Nhân, cô thấy mấy cây đại thụ này khoảng bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về một cây đại thụ cách đó không xa. Sau này đừng gọi như vậy nữa, cứ gọi thẳng tên của tôi đi. Ngọc Phật vung phất trần lên, dễ dàng chặt đứt đại thụ, cúi đầu quan sát số vòng tuổi của nó. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày, hắn cảm giác mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Lúc trước sở dĩ hắn nói suy đoán của mình về kim châm cho Ngọc Phật nghe cũng không phải là bộ nhọ kim châm, càng không phải là khoe bản thân thông minh, hắn sợ là một ngày nào đó kim châm sẽ nói cho Ngọc Phật nghe, vì vậy nên mới đi trước giúp nàng thông hiểu, bây giờ xem ra hiệu quả không tốt rồi. Thực tế thì nữ nhân đều thích đàn ông thông minh, sở dĩ tìm người thật thà, là bởi vì các nàng không tìm thấy người thông minh hơn mình, nên mới tìm người ngốc, ngốc cũng tốt mà, không biết tính toán, lừa dối, gây rắc rối cho mình. Cô là huyền môn thái đầu thành danh đã lâu, không gọi chân nhân thì gọi bằng gì chứ? Tả Đăng Phong giả ngu nói. Thành danh đã lâu? Tôi già lắm sao? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Tả Đăng Phong nghe xong chỉ biết cười trừ. Hắn không biết trả lời vấn đề này thế nào, nói nàng trẻ thì giống đang tán tỉnh, nhưng hắn không thể nói dối là nàng già được, im lặng là vàng. Ngọc Phật liếc hắn một cái, tiếp tục quan sát vòng tuổi của câu đại thụ. Chỉ có 80 mấy tuổi. Một lát sau, Ngọc Phật đứng lên nói. 80 mấy tuổi. Tả Đăng Phong nghe xong rất khó hiểu, nếu cây này chỉ sinh trưởng được 80 mấy năm, như vậy chứng tỏ người dân ở đây cách đây 80 mấy năm vẫn còn trồng trọt. Xem ra 80 mấy năm trước ở đây vẫn có người trồng trọt. Ngọc Phật gật đầu nói. Đi thôi. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát xoay người tiến về trước, dựa theo suy đoán trước đó của hắn, thì toàn bộ dân cư ở đây đều biến dị, nhưng bây giờ xem ra cách đây 80 mấy năm vẫn có người cày cấy ở đây. Đi thêm vài dặm, hai người dừng lại, đưa mắt nhìn một mảnh ruộng ngô trước mắt. Ngô chia làm hai loại, tiểu mễ và cao lương, một loại thân thấp còn một loại thân cao. Đúng là lương thực chủ yếu của Trung Quốc cổ đại, cho đến bây giờ nhiều nơi trong nước vẫn gieo trồng, đám ruộng ngô trước mắt thuộc giống tiểu mễ, thân thấp bé, nhưng Tả Đăng Phong và Ngọc Phật không kinh ngạc vì giống cây nông nghiệp, mà là kinh ngạc là ai tạo ra đám ruộng ngô này. Mùa thu thu hoạch, tính toán thì mới không quá 3 tháng. Ngọc Phật cúi xuống kiểm tra ruộng ngô. Đây là bỏ hoang, không giống do người gieo trồng. Tả Đăng Phong ngồi xuống bên cạnh Ngọc Phật, có rất nhiều bụi cỏ dại xen kẽ trong ruộng ngô. Điều này chứng tỏ ruộng ngô đã đến mùa thu hoạch nhưng không ai chăm sóc. Cậu nói rất đúng, nhưng dù là bỏ hoang vẫn có người gieo trồng, có người thu hoạch đã chứng tỏ nơi này có người. Ngọc Phật liền đưa ra kết luận của mình. Tả Đăng Phong nghe xong gật đầu đứng dậy. Ngọc Phật là nữ nhân trẻ tuổi, Tả Đăng Phong có thể ngửi thấy rõ ràng mùi vị nữ nhân trên người nàng. Điều này làm nội tâm hắn dần loạn, hắn cũng không phải thái giám, cũng có phản ứng của đàn ông, nhưng là hắn cố gắng kìm nén và đề phòng. Biết thu hoạch chứng tỏ hiểu gieo trồng, như vậy có thể kết luận bọn họ không dám thường xuyên đến đây. Tả Đăng Phong liền nói, hít sâu mấy hơi để bình ổn tâm tình lại. Ngọc Phật gật đầu đứng dậy, tiến về phía trước. Lúc này Tả Đăng Phong vẫn chưa bình tĩnh lại được, cùng sóng vai đi với Ngọc Phật khó tránh thân thể va chạm, mà đi ở trước thì mất lịch sử. Đi ở phía sau, khó tránh việc nhìn thấy dáng người và bóng lưng nàng, người tu đạo không cần mặc nhiều quần áo, Ngọc Phật đúng là nữ nhân. Chỉ mặc một lớp đạo bào trên người, trong lúc di chuyển bố mãng ẩn hiện, Tả Đăng Phong vốn muốn di chuyển ánh mắt sang nơi khác nhưng không nhịn được đành cúi đầu. Đến lúc này Tả Đăng Phong mới hiểu vì sao đàn ông khi vợ chết thì đều tái giá, bởi vì bản tính động vật trong người khó có thể kìm nén được. Con mẹ nó! Nhưng đúng lúc này Tả Đăng Phong phát hiện trong bụi cỏ ba dăm phía trước có một con cự nhân ẩn núp, liền cất tiếng chửi, lao đến, cự nhân vốn chỉ trốn ở đó mà không có ý định tấn công hắn, thấy Tả Đăng Phong lao đến. Lập tức sợ quá bỏ chạy. Tả Đăng Phong đuổi hơn 5 dặm thì bắt được, đánh liên tiếp 2 đấm, sau đó bồi thêm huyền âm chân khí, trực tiếp đóng băng nó. Đánh chết cự nhân mặt sói xấu xí, tâm tình Tả Đăng Phong đã bình tĩnh hơn nhiều, thật ra tên cự nhân này chết rất oan, căn bản là tai bay vạ gió, nếu nói sai thì chỉ là nó không nên xuất hiện lúc tâm tình Tả Đăng Phong đang buồn bực. Cậu làm sao thế? Ngọc Phật khó hiểu hỏi. Hơi khó chịu chút, đi thôi. Tả Đăng Phong xoay người tiến lên trước. Vì sao khó chịu? Ngọc Phật ân cần hỏi thăm. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ không nói, thật khó mà trả lời được. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong không muốn nói, cũng không hỏi nữa, xoay người đi tới trước, Tả Đăng Phong liền bước nhanh sóng vai cùng nàng, dù sao sóng vai đi cùng nàng vẫn tốt hơn là đi phía sau phải cúi đầu liên tục. Một lát sau cả hai thấy được hình dáng thành trì xuất hiện 10 dặm phía trước, tăng thêm tốc độ, không bao lâu cả hai đã đến bên ngoài thành trì, Ngọc Phật ngẩng đầu nhìn tòa thành trì cổ đại trước mắt, mà Tả Đăng Phong thì quan sát sông đào bảo vệ rộng mấy trượng vòng quanh thành trì, nước trong này cũng không đục, nước sâu khoảng 2 trượng, trong nước có loài cá kỳ lạ đang nhẹ nhàng bơi lội, hình dáng rống rắn, dài gần 2 thước, miệng rất lớn, răng nanh rất nhọn, Tả Đăng Phong mặc dù không biết nó là loài cá gì, nhưng hắn chắc chắn chúng sẽ cắn người. Nhìn miệng cá là đủ biết. Tả Đăng Phong di chuyển tầm mắt về phía tường thành, Ngọc Phật cũng di chuyển tầm mắt xuống con sông đào bảo vệ. Trước giờ Tả Đăng Phong chưa từng thấy qua tường thành nào cao lớn mà chắc chắn như thế này, trái phải dài hơn 10 dặm, cao khoảng 30 mấy thước, vật liệu đều là những tảng đá xa rắn chắc, mỗi tảng đá xanh đều đảo thành hình vuông, tường thành kiến tạo cực kỳ vững chắc. Nhưng dù vậy, rất nhiều năm đã qua, tường thành đã nhúng bụi. Dưới cỏ rửa của nước mưa và xói mòn do gió núi thổi vào cũng tạo nên những khe hở khá lớn. Chỉ cần có sông đào bảo vệ thì nhất định có cầu treo và cửa thành, Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đang đứng đúng là vị trí của cầu treo, cửa thành đã đóng, cầu treo cũng đã nhấc lên. Theo lý thuyết thì tường thành cao lớn như thế thì cổng thành nhất định sẽ rất lớn, nhưng hoàn toàn ngược lại, cửa thành này rất nhỏ, chỉ rộng hơn một trượng, hơn nữa cửa thành làm bằng đồng thau, trải qua thời gian dài, trên cửa thành không ít chỗ đã biến màu. Tường thành cao lớn, sông đào sâu rộng, ở trong có quái ngư, cửa thành bằng đồng thau, tất cả đều không đủ khiến Tả Đăng Phong và Ngọc Phật kinh ngạc, mà bọn hắn kinh ngạc là vì một tòa kiến trúc cao ngất bên trong thành. Thực ra ở khoảng cách 10 dặm bên ngoài thành bọn họ đã nhìn thấy tòa kiến trúc này, nhưng khi đến gần bọn họ mới thấy rõ được tòa kiến trúc cao hơn tường thành vài trăm thước này chính là màu vàng. Vật liệu bình thường có màu vàng chỉ có hai loại, một là vàng, hai là đồng thau. Đồng thau để lâu sẽ bị biến chất thay đổi màu sắc. Nhưng tòa kiến trúc trước mắt này không có một chỗ nào bị biến màu, mặc dù nhìn cũ kỹ nhưng vẫn thuần một màu vàng. Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy chất liệu vàng thời kỳ Thương Chu, ánh sáng lộng lẫy của loại vàng ấy giống hệt tòa kiến trúc trước mắt, nói cách khác, tòa kiến trúc còn cao hơn tường thành khoảng 200 mét có thể xây dựng từ vàng. Tất cả đều bằng vàng, hơi giống kim tự tháp của nước ngoài. Thật lâu sau Ngọc Phật mới lên tiếng, mặc dù nàng là người tu đạo, nhưng vẫn không lạc hậu thông tin chút nào. Không phải vàng giả, nhưng cũng không phải kim tự tháp trừ đáy ra thì có bốn mặt, tòa tháp này chỉ có ba mặt. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hơn nữa cầu treo bên ngoài có dấu vết tu sửa, trong thành có thể có người. Ngọc Phật gật đầu nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu. Theo cửa vào hay vượt tường? Ngọc Phật liền hỏi ý kiến Tả Đăng Phong. Không cần vội, đợi trời sáng đã. Tàn bào. Audio truyện.org Chương 126, Tổ ông hai ngón tay. Được, đợi cho trời sáng. Ngọc Phật gật đầu, mặc dù cả hai đều có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng không được rõ ràng như ban ngày, hơn nữa ban đêm âm khí nặng hơn, cũng dễ xảy ra chuyện quỷ dị, có thể tránh thì tránh, không cần tự làm khổ mình. Ngọc Phật nói xong, Tả Đăng Phong liền thả rương gỗ xuống, gom củi khô nhóm lửa, nghỉ một lát liền thay đổi ý định, bây gió đông bắc thổi rất mạnh. Sau khi đốt lửa nhất định sẽ lan về phía nam. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền đốt lửa, chính xác hơn là châm lửa, dưới sức gió, lửa nhanh chóng lớn dần, ánh lửa ngút trời, thế lửa nhanh chóng lan tràn về hướng nam. Vì sao lại châm lửa? Ngọc Phật liền nhíu mày hỏi, nàng hiểu rất rõ một mồi lửa này sẽ hại chết hàng ngàn sinh mạng vô tội. Chúng ta nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ có cách phá trận, một khi trận pháp bị phá thì đám quái vật này sẽ thoát ra ngoài, cô muốn để chúng chạy ra ngoài sao? Tả Đăng Phong lấy bình nước từ trong rương gỗ đưa sang cho Ngọc Phật. Trong thành tại sao lại có người được? Ngọc Phật cầm lấy bình nước uống một ngụm. Không biết, theo lý thuyết thì sẽ không có người được. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Có thể là may mắn còn sống sót lại. Ngọc Phật trả bình nước lại cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lúc này còn đang suy nghĩ, theo phản xạ cầm lấy bình nước uống một ngụm, uống xong mới nhớ Ngọc Phật trước đó đã uống qua, liền xấu hổ nhìn Ngọc Phật một cái. Cũng may nàng không có chú ý. Cận thân phồn thực sẽ gây biến dạng nghiêm trọng, những cự nhân kia biến thành dạng này cũng không phải mới đây, nơi này chắc chắn không có người bình thường. Tả Đăng Phong rót một chén nước cho thập tam uống. Nếu là người, quan hệ thế nào thì gọi là họ hàng gần. Ngọc Phật liền hỏi. Quan hệ huyết thống ba đời, cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con cô con cậu, con chú con bác, con dì là đời thứ ba. Trong ba đời này nếu kết hôn với nhau sẽ gây ra biến dị. Dân cư nơi này năm đó sợ rằng không quá một vạn, qua một thời gian càng dài thì khả năng kết hôn trong ba đời càng lớn, khả năng lựa chọn đối tượng kết hôn của họ càng lúc càng thấp. Tả Đăng Phong biết những điều này là do nghiên cứu ngành học của phương Tây, Ngọc Phật tất nhiên không biết được. Phái Thần Châu chúng tôi có nuôi bồ câu đưa thư, bồ câu mỗi lần đều đẻ hai trứng, ấp nở thành một trống một mái, chúng là anh em, sau khi lớn lên liền thành vợ chồng, cũng không thấy chúng có biến dạng gì mà. Ngọc Phật liền đưa ra ví dụ phản bác. Bồ câu đều là vậy sao? Tả Đăng Phong biểu môi nói. Còn nữa, ở thôn năm xưa ta sống có rất nhiều anh chị em cưới nhau, nhưng sau khi đẻ con thì rất ít đứa bị ngốc và tàn tật, ngược lại con gái đều rất xinh mà con trai thì cực thông minh. Ngọc Phật nhìn xung quanh một chút, tìm được một tảng đá ngồi xuống. Cận thân phòng thực sẽ có khả năng sinh ra con cái ưu tú hơn cha mẹ, nhưng cũng có khả năng đẻ ra dị dạng. Con cái ưu tú thì cực kỳ ưu tú, con cái dị dạng thì cực kỳ dị dạng. Tả Đăng Phong thả rương gỗ xuống ngồi lên chiếu. Vì sao có loại tình huống này? Ngọc Phật liền hỏi. Không biết, trên sách không nói. Nhưng đời sau của cận thân phồn thực chỉ có 3 phần sẽ ưu tú hơn cha mẹ, còn lại 7 phần sẽ thua kém cha mẹ. Nói cách khác thì khả năng xấu vượt xa khả năng tốt. Tả Đăng Phong liền nói. Vậy vẫn còn 3 phần có thể ưu tú, bên trong rất có thể là số hậu nhân ưu tú may mắn còn sống sót. Ngọc Phật vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Xác suất quá nhỏ, cô cứ tính thử đi, một người bình thường hơn 20 tuổi sẽ kết hôn sinh con, 3.000 năm sẽ có khoảng 150 đời. 50 đời đầu ta bỏ qua không tính, 100 đời còn lại nhất định sẽ là cận thân phồn thực, trong 100 đời đều có 7 phần tạo ra biến dị, tình huống này giống như dùng chân dẫm chết dáng vậy, một đạp không chết, 100 đạp chẳng lẽ không chết. Tả Đăng Phong cố gắng diễn đạt cho Ngọc Phật hiểu. Nếu may mắn thì 100 đạp cũng sẽ không chết. Ngọc Phật vẫn lắc đầu nói. Cô muốn tôi tức chết mà. Tả Đăng Phong bó tay thở dài, cùng nữ nhân thông minh như Ngọc Phật nói chuyện thật tốn công sức. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Ngọc Phật thấy vẻ mặt bó tay của Tả Đăng Phong cảm thấy rất đáng yêu. Chúng ta đánh cuộc nhé, tôi cá là người bên trong chắc chắn không giống với chúng ta. Tả Đăng Phong đứng lên đeo rương gỗ. Tôi cá là bọn họ không khác gì với chúng ta. Ngọc Phật cũng đứng dậy. Cược gì đây? Tả Đăng Phong liền hỏi. Cô nói đi. Ngọc Phật tự tin nói. Nếu tôi thắng, cô phải làm trưởng giáo phu nhân phái Mao Sơn. Tả Đăng Phong vẫn không quên việc kết tơ hồng cho Kim Châm. Ngọc Phật nghe xong liền nhíu mày, trừng mắt giận dữ nhìn Tả Đăng Phong. Tôi nói đùa. Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt Ngọc Phật khác thường, vội vàng nói. Được, nếu tôi thắng, cậu phải đem Trâm Ngọc từ tay cài lên cho ta. Ngọc Phật lạnh giọng cắt lời Tả Đăng Phong. Sau khi nói xong liền lướt về trước, đến trước bờ sông đào bảo về đạp đất mượn lực bay vượt qua. Lao thẳng tới tường thành cao 10 trượng. Tả Đăng Phong không phải kẻ ngốc, hắn nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Ngọc Phật, đối với việc làm vừa rồi của Tả Đăng Phong chẳng khác gì vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, nhưng với Ngọc Phật thì nó chính là cơ hội chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách. Tả Đăng Phong cực kỳ đau đầu, bây giờ hắn cảm thấy mình giống như tiểu nhân hèn hạ, mặc dù Kim Châm che giấu hắn một ít chuyện, nhưng Tả Đăng Phong luôn xem hắn như đại ca của mình, luôn coi Ngọc Phật như chị dâu tương lai vậy, ngay cả xem đường cong dưới lớp quần áo của nàng hắn cũng không muốn. Bây giờ thành như vậy, Tả Đăng Phong cảm giác mình trở thành cậu em chồng tán tỉnh chị dâu vậy. Mẹ! Thập Tam thấy Tả Đăng Phong đứng ngây người, nhìn hắn khó hiểu. Mèo mèo cái rắm, ta gây họa rồi. Tả Đăng Phong thở ngắn than dài bế Thập Tam để lên vai mình, tăng tốc đuổi theo, chuyện này xem như hỏng rồi, mặc kệ ai thắng ai thua, đều hỏng hết. Sau khi mượn lực ở bờ sông đào bảo vệ thành, Tả Đăng Phong nhanh chóng hướng về bề thành bên kia sông lao tới. Trong trận pháp không thể dùng linh khí để lăn không, nên chỉ có cách bay chéo mượn lực từ bờ tường thành. Tường thành 10 trượng chẳng là gì với Tả Đăng Phong, lúc hắn bay lên đầu tường thì Ngọc Phật đang đứng quan sát tình hình thực tế trong thành. Tôi nói đùa, cô tuyệt đối đừng xem là thật. Tả Đăng Phong sau khi bay lên tường thành thì việc đầu tiên là quan sát vẻ mặt của Ngọc Phật. Tôi rất ít nói đùa, cậu nhất định phải thực hiện đúng. Ngọc Phật không quay đầu lại, trên mặt vẫn lạnh như băng. Đánh cược một cái khác được không? Tả Đăng Phong do quá lo lắng mà chỉ số thông minh giảm xuống. Không. Ngọc Phật bất ngờ quay đầu lại, dọa cho Tả Đăng Phong lui về sau hai bước, hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, bây giờ hắn đã bắt đầu thấy hối hận. Tả Đăng Phong nghe xong liền im lặng không nói gì nữa, thông qua vẻ mặt lúc này của Ngọc Phật thì hắn thật sự đã thất bại thảm hại rồi, nàng thật sự không có tình cảm gì với Kim Châm, hắn thật sự không nên cố làm người tốt. Hối hận một lúc lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng đem đầu óc sang tình hình trong thành trì. Thành trì thiết kế thành hình vuông, chu vi hơn 10 dặm, trong thành có 4 con đường chính, đem thành cổ chia làm 4 khu vực, đa số kiến trúc trong thành làm bằng đá, trải qua mưa gió hơn 3.000 năm đến bây giờ vẫn còn nguyên trạng. Tòa kim tháp tam giác hoàng kim nằm ở trung ương cổ thành. Ngã tư đường thành cổ cỏ dại và cây cối mọc rậm tạp, các căn phòng đa số đều không có cửa phòng. Trong thạch lâu có người, cậu thua. Ngọc Phật lấy ra cái trâm ngọc phương hoàng kia đưa về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy, quay đầu nhìn một cái, tuy rằng trong thành có cỏ dại mọc rằng rập nhưng mà từ nơi này nhìn vào vẫn thấy được bên trong có ánh lửa, chứng tỏ bên trong thành có người. Tôi nói thật, trước đó tôi hy vọng cô thua, nhưng hiện tại tôi chẳng cần suy nghĩ nữa, bất quá tôi cũng không hy vọng cô thắng. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, cũng không có cầm lấy cây trâm ngọc kia. Có chơi có chịu. Ngọc Phật cũng không chịu cất cây trâm ngọc. Cô nghĩ sai rồi, nếu nơi này thật sự có người. Bọn hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, tại sao lại muốn sống trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Tả Đăng Phong quay đầu mở miệng. Khoảng cách nơi này cách trận pháp phía nam gần nhất, cũng không vượt quá một dặm, cậu cho rằng họ dám ra ngoài sao? Ngọc Phật nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Vụ cá cược vừa rồi chúng ta xóa bỏ, tôi không hy vọng sẽ buộc cô làm chuyện mà cô không thích, cô cũng đừng buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thể làm. Tả Đăng Phong cầm lấy cây trâm ngọc, rồi cài lên đầu Ngọc Phật. Tôi đùa với cậu thôi, nói đi, cậu đã phát hiện manh mối gì, làm sao mà cậu tự tin rằng mình sẽ chiến thắng? Ngọc Phật sững sờ, chỉ chốc lát đã thay đổi ngữ điệu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên tự nhiên nhưng mà trên thực tế giọng nói của nàng run run, nàng hiểu rõ trong lòng Tả Đăng Phong bất đắc dĩ, cũng hiểu hắn là một kẻ kiên định chấp nhất. Mọi việc đều có nguyên nhân, những người bên ngoài kia sẽ không cày cấy, chỉ có thể săn thức ăn, thời gian dài trước kia miệng của bọn hắn giống như con sói, thị giác cùng khứu giác cũng trở nên đặc biệt. Nhưng mà cô có nghĩ qua tại sao bọn hắn không có lỗ tai không? Tả Đăng Phong cười nói. Ý của cậu chính là không phải cánh đồng bên ngoài mà là thạch lâu phát ra tiếng động, làm bọn chúng phải e ngại. Thời gian dài, thính giác của bọn nó liền thoái hóa. Ngọc Phật đưa tay chỉ cái trống lớn ngoài thạch lâu, cái trống này to như cái cối xây, làm bằng đồng thau, dựng đứng ở ngoài phòng. Đúng, lúc trước chúng ta đi đường nhỏ, rộng không đến 3 thước, có độ rộng vừa vặn với cái trống kia. Nói cách khác người bên trong thạch lâu này thường xuyên lăn cái trống đồng này ra ngoài, nếu có thể lăn cái trống này ra ngoài, bọn hắn dĩ nhiên là có cách để bản thân trở nên an toàn mà đi đến gần trận pháp. Sở dĩ bọn hắn không có cách nào rời khỏi trận pháp là bởi vì bọn họ lấy chồng không giống với lúc trước. Tả Đăng Phong nói ra phán đoán của mình. Tôi cũng không tin những gì cậu nói là đúng, mắt thấy mới là thật. Ngọc Phật nói xong, lướt xuống tường thành. Sao có thể nói tôi đoán? Tả Đăng Phong mang theo thập tam đi sát phía sau, dưới bóng đêm, hai người lặng lẽ đến tòa thạch lâu phía đông nam, nơi phát ra ánh lửa mỏng manh. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 127, phi lễ chớ nhìn. Thạch lâu chỉ cách tường thành vài dặm cho nên hai người đi một lát đã tới, thạch lâu có 2 tầng, diện tích không lớn, lầu 1 chỉ rộng chừng 20m, lầu 2 thì nhỏ hơn một chút, hình thức bên ngoài của thạch lâu cũng giống với Linh Lung Tháp. Mặc dù vật liệu là đá cũng không điêu khắc hoa văn, nhưng kiến trúc cổ kích, uy nghiêm, mặc dù chỉ xây bằng đá và cũng không có chạm trổ hoa văn gì, tòa thạch lâu vẫn hiện vẻ cô kính, uy nghiêm. Ở tầng 1 có một cánh cửa đá ra vào, rộng khoảng 2 trượng, hai bên trái phải lát đá, nhưng cửa đá cũng không kín, mà có những khe hở nhỏ, ánh lửa lúc trước chính là từ những khe hở này lộ ra ngoài. Trong lúc Tả Đăng Phong đánh giá tòa thạch lâu thì Ngọc Phật nghiêng người theo khe hở nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào đã vội vàng đưa tay che kín mắt quay người lại. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhíu mày, mặc dù Ngọc Phật là nữ, nhưng lá gan cũng không nhỏ, bên trong không biết có quái vật gì có thể dọa nàng thành như vậy. Cho nên Tả Đăng Phong liền bước tới vài bước nhìn vào bên trong. Cậu đừng xem. Ngọc Phật vội vàng ngăn cản. Không sao đâu. Tả Đăng Phong khoát tay, ghé mắt nhìn vào, vừa nhìn đã rụt đầu lại, hắn thật hối hận vừa nãy không nghe lời khuyên của Ngọc Phật. Thấy được thứ không nên thấy. Trong lúc Tả Đăng Phong còn sững sờ thì Ngọc Phật đã chậm rãi rời khỏi thạch lâu, chậm rãi đi về hướng tây, Tả Đăng Phong tỉnh lại vội vàng theo sau. Cô đúng, là tôi không chịu nghe lời. Đi được mấy chục bước, Tả Đăng Phong đỏ mặt nói, bên trong thạch lâu thật sự có người, hơn nữa còn là hai nam nữ trẻ tuổi. Không biết ngượng. Ngọc Phật lấy tay bưng mặt, lúc trước hai người đã vô tình thấy một màn dâm mỹ. Tôi đã nói đợi trời sáng mà, sao cô lại dỗi với tôi chứ? Tả Đăng Phong cũng cảm giác rất xấu hổ, lúc trước hai người di chuyển đều cố gắng im lặng, không để người bên trong phát hiện, nếu biết sớm như thế này thì đã làm ồn ào để bọn họ phát hiện trước. Cậu đừng nói nữa. Ngọc Phật bụng mặt chạy ra xa, Tả Đăng Phong lo lắng sợ để nàng một mình trong hoàn cảnh lạ lẫm này sẽ gặp nguy hiểm, nên do dự một lát vẫn là theo sau. Mới đi được vài bước, phát hiện Thập Tam không đi theo, quay đầu lại nhìn đã thấy nó nghênh ngang ngồi trước cửa thạch lâu, Tả Đăng Phong vội vàng quay lại đem Thập Tam đang quan sát cuộc vui bế lên đem ra ngoài. Mày không hiểu phi lễ không nên nhìn sao? Tả Đăng Phong nhíu mày răng dậy Thập Tam. Thập Tam trợn tròn mắt, Tả Đăng Phong thấy nó há mồm, biết nó muốn kêu lên, liền vội vàng bịt miệng nó lại đuổi theo Ngọc Phật. Sau khi đuổi kịp Ngọc Phật, Tả Đăng Phong cũng không lên tiếng, vốn quan hệ của cả hai đã rất vi diệu, lại thấy một màn vừa rồi, càng khiến cho hai người cảm thấy bối rối. Bọn hắn tại sao lại làm vậy nhỉ? Ngọc Phật cuối cùng không nhịn được hỏi. Chuyện này tôi cũng không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cậu từng có vợ sao lại không biết? Ngọc Phật mặc dù đã không còn dùng hai tay che mặt nữa, nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ. Chúng ta chưa từng làm qua việc đó. Tả Đăng Phong cũng cảm thấy hơi da mặt lại bắt đầu nóng. Cậu có nhìn rõ hình dáng bọn họ chứ? Ngọc Phật liền hỏi. Thấy rõ, người nam tuổi chắc chắn không quá 20, người nữ thì lớn hơn hắn vài tuổi, chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, dựa theo quần áo thì chắc là họ luôn luôn ở đây. Tả Đăng Phong liền trả lời. Chỉ thế thôi sao? Cậu không cảm thấy người nam và cô gái kia? Ngọc Phật chỉ nói một nửa thì ngưng, mặc dù nàng là người trong giang hồ, hào sảng, nếu là trường hợp bình thường thì nàng cũng không bối rối đến thế này. Nhìn rất giống nhau, nếu đoán không lầm thì là hai chị em. Tả Đăng Phong liền tiếp lời, là người tu đạo cho nên dù chỉ nhìn thoáng qua cũng nhớ rõ từng chi tiết dù rất nhỏ. Đừng nói nữa. Ngọc Phật liền ngắt lời. Không có liêm sỉ, tôi giết bọn họ. Ngọc Phật vung phất trần lên rời đi, đi được vài bước lại quay trở về nhìn Tả Đăng Phong nói. Cậu đi giết bọn họ. Tôi không đi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Cậu nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Ngọc Phật liền thúc giục. Tôi biết vì sao bọn họ như vậy, đó là vì để duy trì nòi giống, đó là lẽ thường tình không tính là loạn luân. Tả Đăng Phong khuyên giải. Cậu không đi. Ngọc Phật liền rút khăn tay ra muốn che mắt lại, nàng pháp thuật cao thâm, dù bịt mắt vẫn có thể giết người, mà hai người trong thạch lâu kia không hề phát hiện bọn họ đến, chứng tỏ đều không có tu luyện linh khí, chỉ là người thường. Không thể giết, nơi này chỉ còn lại hai người họ, bọn họ là không còn lựa chọn nào khác mới làm vậy, hơn nữa bọn họ là cư dân sống ở nơi này, tôi còn muốn hỏi thăm sự tình xảy ra ở đây. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Đáng ghét. Ngọc Phật nhíu mày nhìn lại phía thạch lâu, ánh lửa bên trong đang yếu dần, chứng tỏ đống lửa bên trong cũng sắp tắt rồi. Đáng thương. Tả Đăng Phong lắc đầu sửa lại. Được tôi nghe cậu để con mèo xuống đi. Ngọc Phật vừa nói vừa chỉ vào tay phải Tả Đăng Phong, lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ mình luôn túm lấy gáy Thập Tam xách đi theo, động vật họ mèo đều không thích như thế, nhưng Thập Tam thì lại để im cho hắn túm lấy mà co kêu gào gì. Phán đoán trước đó của tôi đã sai. Bọn họ là người, nhưng vì sao bọn họ luôn ở trong này mà không rời đi? Tả Đăng Phong thả Thập Tam xuống, chuyển chủ đề. Đợi bọn hắn xong việc duy trì nói giống. Thì cậu đi hỏi đi. Ngọc Phật nhíu mày bực tức nói xong chính nàng cũng đỏ mặt, không biết là vì mình vừa nói tục hay là đang nhớ lại một màn vừa thấy. Cô có chú ý cái trống kia không, khung xương đã gần hư hỏng rồi, nhưng mặt trống thì lại còn nguyên không hư hao chút gì. Tả Đăng Phong liền tìm chuyện nói. Không để không khí trầm lại, bây giờ càng trầm lặng thì lại càng dễ xấu hổ. Có thể đây là trống trận của bọn họ, mặt trống bình thường được làm từ da trâu bò, nhưng mặt trống này chắc chắn không phải, nếu không đã sớm hư hỏng, nếu ta đoán không sai, chắc là dùng quỳ ngưu để bọc mặt trống. Ngọc Phật liền nói. Chính là quỳ ngưu trong Sơn Hải Kinh có ghi lại. Thứ đó thực sự tồn tại sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Quỳ ngưu, Theo Sơn Hải Kinh ở đất Hoang Đông Kinh ghi lại, Quỳ Ngưu là thời cổ đại thần thoại kỳ thú, thời cổ sống ở Đông Hải Lưu Ba Sơn. Hắn hình dáng như trâu, thương sắc không có sừng, một chân có thể đi, xuất nhập nước tức mưa gió, ánh mắt như nhật nguyệt, hắn âm thanh như sấm, tên viết Quỳ. Về sau bị hoàng đế chém giết, làm thành 80 mặt trống trận. Cậu tuyệt đối đừng cho người khác biết mình tin tưởng Sơn Hải Kinh nhé, nếu không sẽ bị người trong nghề chê cười đó, Sơn Hải Kinh chỉ là lừa bịp mà thôi, cái gì mà trâu một chân. Như vậy làm sao đứng được chứ? Làm sao di chuyển được? Ngọc Phật lắc đầu, cười nói. Theo Hoàng đế Nội Kinh ghi lại thì Quỳ Ngưu thật ra là có ba chân, dù da của nó là mặt trống âm thanh có thể truyền xa 500 dặm, tiếng trống có tác dụng chấn nhiếp tâm thần. Năm xưa trong lúc đại chiến với Sivu, Hoàng đế chính là dùng Quỳ Ngưu trống để khắc chế Sivu. Làm sao cô biết nhiều vậy? Tả Đăng Phong liền hiểu rõ, Sơn Hải Kinh. Chính xác mà nói thì thuộc dạng thần thoại, mà Hoàng đế Nội Kinh thì thuộc dạng lịch sử, Tả Đăng Phong tất nhiên biết là nên tin tưởng cái nào hơn. Người có sở trường và sở đoản, những điều này nếu là người trong đạo môn đọc qua điển tịch thì đều biết, còn cậu trước đó chỉ tiếp xúc với học vấn phương Tây, nên mới không biết những thứ này. Tâm tư của Ngọc Phật đã dần ổn định lại. Tả Đăng Phong liền gật đầu, hắn đang nghĩ có nên nhân lúc này đi xem tòa Hoàng Kim Tháp kia một chút hay không, nhưng nghĩ lại đành thôi, một là đang ở nơi xa lạ, lại đang buổi tối không nên đi loạn. Thứ hai nữa là sợ hai người bên trong thạch lâu kia bỏ chạy mất, vẫn là chờ gặp bọn họ hỏi rõ tình huống rồi mới tính toán tiếp. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong bắt đầu ôn lại ngôn ngữ thời Thương Chu để một lát nói chuyện với hai người họ. Tả Đăng Phong không nói chuyện, Ngọc Phật cũng im lặng, một lát sau, Tả Đăng Phong nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong thạch lâu, điều này chứng tỏ hai người kia đã làm xong việc duy trì nói giống. Rồi. Đi thôi. Tả Đăng Phong dừng suy nghĩ, nhìn Ngọc Phật nói. Cậu đi trước đi. Ngọc Phật nhíu mày nói, nàng vẫn rất ác cảm với hai người kia. Được rồi, đi thôi. Tả Đăng Phong cười nói, đi trước dẫn đầu, Ngọc Phật hơi do dự một chút cũng đi theo. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Tả Đăng Phong vừa đi vừa đọc lại một đoạn Tam Tự Kinh. Hắn đọc rất lớn, mục đích là để hai người bên trong nghe được. Ngọc Phật hiểu ý hắn, cho nên không có gì bất ngờ. Học nghi thì tập chi, bất diệt thuyết hồ. Có bằng hữu từ phương xa đến, bất diệt nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất quốc. Bất diệt quân tử hồ. Tả Đăng Phong chợt chuyển từ Tam Tự Kinh sang luận ngữ. Hắn làm như vậy vì sực nhớ ra Tam Tự Kinh từ nhà Tống mới xuất hiện, người nơi này chắc chắn nghe không hiểu. Được học hành và thường ôn tập chẳng thích thú ư? Được bạn từ phương xa tới thăm viếng chẳng sung sướng ư? Mình là người tài giỏi, người đời không biết đến mình cũng chẳng lấy làm buồn, như vậy chẳng phải là bậc quân tử sao? Câu này là lời của Khổng Tử ghi trong luận ngữ. Cổ nhân có viết, tẩn kê vô thần, tẩn kê chi thần, duy gia chi tác. Nay có trụ vương hôn quân, ta quyết dẫn binh phạt thương. Tả Đăng Phong đọc diễn cảm vài câu luận ngữ. Xong liền đổi sang mục thệ của Chu Vũ Vương đọc khi xuất binh phạt thương. Tả Đăng Phong thay đổi liên tục như vậy khiến Ngọc Phật rất khó hiểu, nhưng nàng vẫn tập trung chú ý vào thạch lâu, người bên trong chắc chắn đã nghe được âm thanh của Tả Đăng Phong, bên trong phòng vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Để một lát tôi đến nói chuyện với họ, tôi mới học được ngôn ngữ thời kỳ Thương Chu. Khi tới gần thạch lâu, Tả Đăng Phong căn dặn Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe xong liền gật đầu. Một chút sau, hai người đã đến trước của thạch lâu, hai người bên trong lúc này đang cố gắng đóng cửa thạch môn lại, nhưng thạch môn rất nặng, cả hai căn bản là không di chuyển được, nhìn thấy Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đến, cả hai đều lo sợ. Hai người chúng ta không có ác ý, không cần lo sợ. Tả Đăng Phong mỉm cười nói. Nam nữ bên trong nghe xong trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, đều tự nghiêng đầu ra ngoài cửa đánh giá hai người Ngọc Phật và Tả Đăng Phong. Trên người họ chỉ mặc áo thô, người nam cao khoảng 1 thước 7. Nhìn rất đẹp trai. Còn cô gái thì thấp hơn người nam một chút, làn da rất trắng, cực kỳ xinh đẹp. Tôi vốn là người trong nước, không hề có ác ý. Tả Đăng Phong liền nói. Tả Đăng Phong nói xong, trên mặt hai người càng ngơ ngác. Một lúc lâu sau, cô gái kia lên tiếng nói gì đó. Tả Đăng Phong vừa nghe vừa nhíu mày, cô gái này nói vừa nhanh lại còn nhiều nữa, căn bản hắn nghe không hiểu gì cả. Đến lúc này hắn mới nhớ ra nước Lô năm xưa chính là dân tộc thiểu số, ngôn ngữ của họ nói chính là tiếng địa phương, mà không phải quốc ngữ. Thôi rồi, Nàng nói gì tôi nghe không hiểu. Tả Đăng Phong buồn bực nói. Nàng hỏi lửa bên ngoài có phải do cậu đốt hay không? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 128, hậu nhân của Sivu. Cô có thể hiểu nàng nói gì? Tả Đăng Phong chợt thấy xấu hổ, lúc trước hầu như hắn đã dùng mọi cách rồi. Có thể, ngôn ngữ của nàng rất giống với tiếng địa phương ở quê tôi. Ngọc Phất gật đầu nói. Nói cho bọn họ biết, chúng ta không có ác ý, đốt lửa là để thiêu cháy những quái vật bên ngoài kia. Tả Đăng Phong liền nói. Ngọc Phất sinh sống ở Hồ Nam, nơi này trước đây chính là nước Dung, mà năm đó hai nước Dung và Lô giáp giới với nhau, như vậy thì ngôn ngữ có thể giống nhau, mà ngôn ngữ được truyền miệng, kéo dài mấy ngàn năm cũng không dễ thay đổi. Ngọc Phất nghe xong liền gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói, cô gái kia vừa thấy Ngọc Phất biết ngôn ngữ của bọn họ liền cực kỳ vui mừng, rất nhanh cả hai đã cùng hỏi đáp với nhau, hai bên nói gì Tả Đăng Phong đều nghe không hiểu, hắn chỉ có thể dựa vào vẻ mặt bên ngoài đến phán đoán Ngọc Phất đang đặt câu hỏi, còn đối phương thì bị động trả lời. Giọng nói của Ngọc Phất rất gay gắt, bởi vì vừa nãy nhìn một màn này khiến nàng rất xem thường cô gái kia. Cô có phải nên chú ý giọng điệu một chút không, sao lại giống như đang tra hỏi phạm nhân vậy? Nhìn một lát Tả Đăng Phong không nhịn được chen lời. Vậy cậu đến hỏi nhé. Ngọc Phất nghe xong liền quay đầu liếc Tả Đăng Phong một cái. Tả Đăng Phong chỉ biết im lặng. Mất hơn một giờ để hỏi đáp, từ lúc đầu đến giờ cả hai bên đều đứng đối diện cách cánh cửa. Hai bên trong một giờ đã nói những gì Tả Đăng Phong đều không biết, nhưng dựa vào vẻ mặt của cô gái trẻ kia, hắn đoán nàng rất thông minh, giọng điệu của nàng và vẻ mặt khi nói chuyện với Ngọc Phất luôn bình tĩnh. Còn người con trai thì vẻ mặt liên tục thay đổi, khi thì vui vẻ, có lúc lại đau buồn, khi thì nghi ngờ, lúc lại hoảng sợ, Tả Đăng Phong đoán người rất ngây thơ, không thông minh lắm. Đến lúc sau, Tả Đăng Phong dứt khoát không nghe nữa, lui lại sau mấy bước, chọn một tảng đá xanh ngồi xuống chơi đùa với Thập Tam. Hắn là vậy vừa là để bản thân có cơ hội nghỉ ngơi, cũng là để giảm áp lực cho đối phương. Thêm một lúc lâu, cuối cùng Ngọc Phất cũng hỏi xong, xoay người đi đến ngồi cạnh Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy nàng đến liền lấy bình nước đưa tới. Cậu thật cẩn thận, tỉ mỉ như nữ nhân vậy. Ngọc Phất nhìn bình nước nói. Tả Đăng Phong nghe xong chỉ cười không nói gì. Hai người họ đúng là chị em, chính là hậu nhân của nước Lô, những người khác đều chết hết rồi. Mà đám cự nhân đều biến thành những quái vật bên ngoài kia. Ngọc Phất cầm bình nước uống xong đưa trả lại cho Tả Đăng Phong. Nàng còn biết cái gì nữa? Tả Đăng Phong nhìn về hai người đang đứng sau cánh cửa, nói. Nàng rất thông minh, cái gì cũng biết, còn biết được đoạn lịch sử trước đây. Những điều ngươi phân tích đa số đều đúng, nơi này đúng là kinh thành nước Lô, năm đó bọn họ thật sự từng trợ giúp chủ nhân của Khương Tử Nha, sau khi nhà Chu được lập thì bọn họ được phong làm chư hầu. Sau khi nhận phong thưởng bọn họ dẫn binh lính trở về quê quán, không bao lâu sau vì vấn đề lãnh thổ biên giới mà xảy ra chiến tranh với nước Dung. Ngọc Phất từ tốn nói. Hai nước ở gần cũng không phải ngắn, vì sao lại bất ngờ xảy ra chiến tranh? Tả Đăng Phong ngắt lời hỏi. Nàng không rõ lắm. Tôi cảm giác có thể là khi phong hầu chia đất cho bọn họ, Vũ Vương cố tình không nói rõ biên giới chính xác, chính vì vậy mới dẫn đến hai nước xảy ra chiến tranh. Ngọc Phất liền nói. Nói tiếp đi. Tả Đăng Phong liền gật gù, nói. Khi xảy ra chiến tranh, nước Lô tấn công trước, phái ra một đám lớn cự nhân xuôi nam, một lần tấn công đã đạp phát toàn bộ thành trì của nước Dung, nhưng bọn họ đã phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là đánh rắn không chết, công chúa nước Dung và một số ít cao thủ dùng độc may mắn trốn thoát được. Vì vậy mà rất nhanh bọn họ gặp phải sự trả thù điên cuồng, các cao thủ dùng độc này đều rất am hiểu việc hạ độc, một lần hạ độc một thành trì, tàn sát hàng loạt dân cư bên trong. Khó lòng đề phòng, lòng người hoang mang, quân vương nơi này rơi vào đường cùng đành phải cầu cứu Khương Tử Nha, Khương Tử Nha liền đến kinh thành xếp đặt trận pháp bảo vệ. Ngọc Phất liền thuật lại. Tả Đăng Phong liền gật đầu, những việc này hắn cũng đã đoán trước. Khương Tử Nha đa mưu túc trí, mặc dù bày ra trận pháp bảo vệ cho bọn họ, nhưng cũng đã hạn chế tự do của dân cư bên trong, hắn lấy lý do là người nước Dung cũng là con dân của Chu Thiên Tử, vì vậy mà nhà Chu cũng phải bảo vệ những hậu nhân còn sót lại của nước Dung. Vì đề phòng nước Lô lại tấn công xuống phía nam, Khương Tử Nha chỉ để lại 5 khối trận phù, nói cách khác, một lần chỉ có thể có 5 người ra ngoài trận pháp được. Ngọc Phất cười mỉa mai nói. Lão nhân thành tinh. Tả Đăng Phong liền tỉnh ngộ, thì ra trận pháp ở đây có 5 khối trận phù, mà cả 5 khối đều bị cự nhân mang theo ra ngoài. Mất đi trận phù, mọi người đều vĩnh viễn bị vây khốn bên trong. Cự nhân ở nơi này được xem là nô lệ, trước đây họ sinh sống ở hai khu vực, Tây Bắc và Tây Nam Thành, còn nơi này và khu vực Đông Bắc là nơi cho con người ở. Người dân ở đây khống chế được cự nhân là nhờ quỳ long trống này chính là do hoàng đế truyền lại, mà những người khổng lồ kia chính là hậu nhân của tộc Cửu Lê, Sivu. Ngọc Phất nhấc tay chỉ về phía mặt trống thật lớn phía bên phải, quỳ ngưu hay quỳ long đều là một, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Tả Đăng Phong nghe xong liền sáng tỏ, Sivu chính là thủ lĩnh của tộc Cửu Lê, mà khu vực tộc Cửu Lê sinh sống chính là Hồ Bắc ngày nay, có câu thắng làm vua thua làm giặc, có thể là ngày trước khi hoàng đế đánh bại địch nhân lớn nhất Sivu, đã cử thành viên quan trọng trong bộ lạc đến nơi này cai quản tộc Cửu Lê. Nói cách khác, người dân ở đây chính là hậu nhân của hoàng đế, còn đám cự nhân kia chính là hậu nhân của Sivu. Phạm vi 300 dặm nhìn như rất lớn, nhưng thật sự không nuôi chứa được nhiều người, qua nhiều đời sinh sản, thì thực vật và đất đai nơi này đều thiếu thốn, đến lúc đó chắc chắn người dân ở đây sẽ lo bảo vệ mình, giảm bớt lương thực của cự nhân, còn cấm bọn họ sinh đẻ, cứ như vậy mâu thuẫn trở nên gay gắt, thời gian càng lộng càng dễ sinh loạn, mặc dù cuối cùng phản loạn đã bị trấn áp, nhưng suất trận phù cũng bị cướp mấy, vì vậy mà người dân ở đây vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, cuối cùng. Người cầm quyền ở đây đã quyết định, đem đám cự nhân thả ra ngoài thành, với điều kiện là đối phương không được tiến vào mảnh ruộng tốt ở thành Nam. Sau đó mọi chuyện xảy ra giống như ngươi đã suy đoán, kết hôn cận huyết khiến đám cự nhân xảy ra biến dị và con người cũng diệt vong. Ngọc Phất liền nói. Đám quái vật kia đều là đực, những con cái đi đâu mất rồi? Tả Đăng Phong gật đầu, tiếp tục hỏi. Đều ở dưới đất, nơi này thiếu thốn lương thực, đám quái vật một khi trưởng thành, liền một tháng ăn cơm một tháng ngủ, đực cái thay phiên, chỉ có mùa xuân, mùa sinh sản thì mới cùng xuất hiện, nhưng thời gian cũng rất ngắn, chỉ có vài ngày. Ngọc Phất liền trả lời. Chúng ta có cầm theo trận phù, vì sao chỉ có thể vào mà không ra được? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Tôi có hỏi nàng, nàng nói trận phù này phải cần 7 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp được. Ngọc Phất liền đáp. Kim kê kia ở đâu? Tả Đăng Phong liền hỏi đến vấn đề hắn quan tâm nhất. Việc này tôi cũng đã hỏi, nhưng nàng nói không biết, chưa bao giờ thấy qua loài chim quái dị nào. Ngọc Phất liền nói. Kim tháp kia là thứ gì vậy? Tả Đăng Phong lại hỏi. Nàng cũng không biết rõ lắm, những điều nàng biết đều là từ những bộ sách trong tộc ghi lại, mà trong đó không hề có ghi chép nào về kim tháp cả. Ngọc Phất lắc đầu nói. Nàng vậy mà biết chữ. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Đúng, nàng rất thông minh, lúc trước tôi tìm một ít vấn đề khó để hỏi, nàng đều không giận, trả lời rất nhanh, hình như không cần suy nghĩ vậy. Ngọc Phất ngẩng đầu liếc nhìn nữ tử bên trong cánh cửa một cái. Nói cho bọn họ biết, lúc tiến vào đây tôi có đem theo toàn bộ 5 cái trận phù, chỉ cần bọn họ giúp chúng ta tìm được kim kê, tôi liền dẫn bọn họ ra ngoài. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát, nói. Ngọc Phất liền nhíu mày suy nghĩ, sau đó ngước nhìn hai chị em kia nói, hai người nghe xong liền lộ vẻ vui mừng, người nam nhân không nhịn được nói một cái gì đó, còn người nữ thì nhanh chóng nói tiếp một câu rất dài. Nàng nói nàng thật sự không biết kim kê ở đâu, nhưng nàng tình nguyện giúp chúng ta tìm kiếm. Còn có thể cấp cho chúng ta thức ăn. Ngọc Phất liền phiên dịch lại. Trước đó, người nam kia nói gì vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy có lẽ bọn họ biết một chút gì đó. Ngọc Phất phiên dịch xong cũng suy đoán. Tả Đăng Phong nghe xong liền im lặng chốc lát, sau đó xoay người mở rương gỗ, lấy ra hai cái trận phù. Tính thêm hai cái của mình và Ngọc Phất nửa cầm lên cua cua trước mặt hai chị em họ, hắn muốn cho hai kia tin tưởng, thật sự có dư trận phù. Nữ nhân kia nhìn thấy trận phù liền mỉm cười gật đầu, đưa tay chỉ về hướng Tây, nhanh chóng nói một câu gì đó. Ngọc Phất nghe xong liền nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên, cũng không lập tức phiên dịch lại. Nàng nói gì vậy? Tả Đăng Phong liền quay đầu hỏi. Nàng nói tòa tháp đó chính là do kim kê biến thành. Tàn bào. Audio truyện chấm org Chương 129, thật là nhục nhã. Biến thành là có ý gì? Thật sự là tòa tháp này là kim kê? Hay là nơi kim kê sống? Tả Đăng Phong nghe xong nhíu mày hỏi. Không rõ lắm, nhưng ánh mắt của nàng không giống nói dối. Ngọc Phật liếc nhìn nàng kia một cái, nói. Nhưng là nàng ấy luôn luôn nói dối, 3.000 năm trước làm gì có giấy, thì lấy sách ở đâu ra chứ? Tả Đăng Phong cười nói, hắn không muốn cô gái kia có thể dựa vào vẻ mặt hai người khi nói chuyện mà đoán được nội dung. vì sao nàng phải nói dối? Ngọc Phật liền hỏi. Nói dối không nhất định là có ác ý, cũng có thể là do nàng cảnh giác, mỗi người đều có cảnh giác riêng, đối với nàng thì hai chúng ta là người lạ, làm sao nàng có thể hoàn toàn tin tưởng được chứ? Tả Đăng Phong liền nói. Bây giờ phải làm sao đây? Ngọc Phật liền hỏi, thật ra Ngọc Phật cũng không phải ngươi không có chủ ý, nhưng hai người cùng đi thì nhất định phải nghe lời một người. Ngọc Phật rất khâm phục tâm tư cẩn thận của Tả Đăng Phong, cho nên nguyện ý nghe theo lời hắn. Thân quen và tín nhiệm đều cần có thời gian, nói cho bọn họ biết, rạng sáng mai chúng ta bắt đầu tìm kiếm, dù cho có tìm được kim kê hay không, đều sẽ dẫn bọn họ ra ngoài. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát, nói. Ngọc Phật hiểu Tả Đăng Phong muốn hai chị em này cảm động, cho nên gật đầu đi về hướng hai chị em kia, phiên dịch lại những lời mà Tả Đăng Phong nói, hai người nghe xong liền cực kỳ vui mừng, gật đầu liên tục. Để cho bọn họ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không vào phòng. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói. Xin lỗi, khiến cô phải theo tôi chịu lạnh một đêm rồi. Không sao cả. Ngọc Phật nghe xong lắc đầu, nhìn về hướng hai chị em kia nói một câu, hai người kia nghe xong hơi do dự một chút mới rời khỏi cánh cửa đá, người nam thì nghỉ ở lầu 1, còn người nữ thì bước lên lầu 2. Tả Đăng Phong khẽ lắng nghe, phát hiện người nam kia từ khi nằm xuống liền lăn qua lăn lại. Còn cô gái kia sau khi lên lầu liền không phát ra tiếng động nào, chắc là để nguyên quần áo mà đi ngủ luôn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong mày luôn nhíu chặt, liền hỏi. Tôi cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tôi cũng có loại cảm giác này, nếu quanh năm chưa từng thấy người ngoài, thì đúng ra bọn họ phải tỏ ra sợ hãi mới đúng, nhưng bọn họ nhìn như không hề sợ gì cả. Ngọc Phật gật đầu nói. Có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều, hoàn cảnh sinh sống của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, cho nên suy nghĩ của bọn họ cũng khác, chúng ta không thể dùng suy nghĩ của người thường đi suy đoán bọn họ được. Tả Đăng Phong liền nói. Rất có lý. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Khí hậu bên trong và ngoài Trân Pháp đều giống nhau, mùa đông nhiệt độ rất thấp, Ngọc Phật chỉ mặc một cái đạo bào, cho nên phải vận chuyển linh khí chống chịu cái lạnh, Tả Đăng Phong thấy vậy liền do dự. Hắn rất muốn cởi áo trò nhường cho Ngọc Phật mặc chống lạnh, nhưng việc này từng bị rất nhiều nam nhân dùng, Tả Đăng Phong không muốn bắt chước, nhưng vì mình mặc áo bông mà để nữ nhân bị lạnh, việc này khiến hắn thấy kỳ cục, do dự mãi cuối cùng vẫn là cởi áo choàng khoác lên người Ngọc Phật. Trong lúc cậu đang do dự có nên cởi áo nhường cho tôi hay không, thì tôi cũng đang suy nghĩ có nên nói cậu nhường áo cho mình không. Ngọc Phật cười nói, nàng cũng không từ chối ý tốt của Tả Đăng Phong. Ha ha! Tả Đăng Phong nghe vậy liền thoải mái cười lớn. Cười gì chứ, tôi đến là để giúp cậu, chưa tính việc cậu không trả thù lao, đến cả không có tiệc rượu và chỗ ở tôi cũng không thèm tính toán với cậu, vậy mà cả cái áo choàng cậu cũng tiếc với tôi, thì tôi sẽ thật sự giận đó. Ngọc Phật giả vờ nghiêm nghị nói. Cô có biết trâm ngọc trên đầu cô có giá trị bao nhiêu không? Tả Đăng Phong liền giả làm con buông, nói. Đúng rồi, hỏi cậu vấn đề này. Cậu phải thành thật trả lời tôi. Ngọc Phật bất ngờ nói. Hỏi đi. Tả Đăng Phong liền nói, kim kê chỉ ở trọng phạm vi 300 dặm của trận pháp này, sớm muộn gì cũng tìm được, cho nên tâm tình của Tả Đăng Phong rất tốt. Nếu cậu đã tìm đủ 6 loài vật thuần âm, cũng không thể làm nàng sống lại, thì cậu sẽ làm gì? Ngọc Phật nhẹ nhàng hỏi. Vấn đề này cô đã hỏi rồi, tôi cũng từng trả lời mà. Tả Đăng Phong cười nói. Tôi sẽ cùng cậu tìm đủ 6 loài vật thuần âm, nếu có thể làm nàng sống lại, tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu đã đem hết sức đi làm mà vô ích, vậy cậu cũng xem như không có lỗi với nàng rồi. Ngọc Phật nói đến đoạn sau thì ngập ngừng. Các cô gái khác bình thường đều e thẹn, như cô thì quá thẳng thắn rồi. Tả Đăng Phong cười nói. Tôi so với cậu còn lớn hơn 1 tuổi, đã 28 tuổi mà còn e thẹn thì quá giả tạo rồi. Ngọc Phật cũng cười nói. Tình huống của tôi và Đỗ Chân Nhân gần giống nhau, vì sao cô lại không nhìn trúng hắn mà lại là tôi chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi, nếu đã khơi ra rồi thì hắn cũng muốn nói rõ ràng một chút, đỡ cho ngày sau phải che giấu. Cậu khác với hắn, hắn sau khi vợ mất đi thì nhận chức trưởng giáo, còn cậu thì vì một hy vọng mờ ảo mà không từ khổ cực đi tìm kiếm. Hắn sau khi nhìn thấy tôi liền yêu thích, đó chính là phản bội với người vợ đã mất. Còn cậu thì không hề có ý đồ gì khi gặp ta. Cho dù là sau này cùng đi với tôi, thì cũng là tôi chủ động thích cậu. Ngọc Phật mặc dù cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Nhưng khi nói vẫn run run, đã chứng tỏ bên trong lòng nàng cũng không phải bình tĩnh. Đỗ Chân Nhân sở dĩ không bôn ba khổ cực là vì pháp thuật của hắn thâm sâu, phân rõ âm dương, cho nên không muốn uổng công, không giống tôi, lừa mình dối người biết rõ là không thể vẫn đi làm. Hơn nữa cô cũng nghĩ tôi quá cao thượng rồi, làm sao cô biết tôi không từng có ý xấu về mình, lúc trước ngươi đi trên đường tôi liên tục nhìn vào cái mông và đùi của cô, có biết không? Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói, trong đầu mọi người đều có tà niệm, nhưng dám nói trắng trợn ra ngoài thì sợ là chỉ có mình hắn, sở dĩ hắn làm vậy là muốn tự bôi xấu bản thân, khiến Ngọc Phật tỉnh táo lại. Ngọc Phật nghe xong liền hơi đỏ mặt, dù nàng có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ, những lời không biết xấu hổ như thế thật sự lần đầu nàng được nghe. Đúng là có tà chủ thì sẽ có sách bột, cậu xem con mèo của cậu kìa. Ngọc Phật chỉ tay lên phía trên nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền ngước đầu lên nhìn, vừa nhìn đã nhíu mày thật chặt. Không biết từ lúc nào Thập Tam đã trèo lên lầu 2, ở phía nam lầu 2 có một cái cửa sổ nhỏ để thông gió, lúc này Thập Tam đang chổng mông nhìn vào bên trong. Thập Tam, mau trở về đây. Tả Đăng Phong nhíu mày hô lớn. Thập Tam nghe tiếng liền rụt đầu khỏi cửa thông gió, xoay người nhảo xuống chạy lại bên cạnh Tả Đăng Phong. Mặt mũi của tao bị mày làm mất hết rồi. Tả Đăng Phong không biết làm sao đành mở miệng răng dậy. Thập Tam liếc Tả Đăng Phong một cái, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, xoay người muốn chạy lên lầu lại, Tả Đăng Phong thấy vậy vội vàng ôm chặt nó. Con mèo của cậu giống hệt ngươi, không có sĩ diện mà. Ngọc Phật bị hành động của Tả Đăng Phong và Thập Tam chọc cười. Được rồi, sau này không nhắc lại chuyện này nữa, vợ tôi trước đây vì cứu tôi mà chảy cạn máu tươi, cô hãy để tôi có thể đền đáp cho nàng thật tốt đi. Cô rất xinh đẹp, pháp thuật cũng cao, tính tình cũng tốt, sau này hãy tìm một người tốt làm bạn, sau này hai chúng ta có thể làm bạn tốt. Tả Đăng Phong liền chấm dứt đề tài này. Từ nay về sau sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mình bản thân cậu khó mà chống đỡ được, tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể tự hủy đan điền, tán công tự sát. Ngọc Phật nghe xong liền nhíu mày nói. Trịnh Bản Kiều có câu nan đắc hồ đồ. Có đôi khi tôi cũng muốn hồ đồ vậy, nhưng tiếc là tôi lại không thể hồ đồ, nếu đã không hồ đồ thì ta cũng không thể giả vờ là mình hồ đồ. Tôi biết cô muốn dùng thời gian khiến tôi thay đổi chủ ý, nhưng nếu tôi đã nhận ra, thì không thể cho cô cơ hội. Tôi hiểu được ý tốt của cô, nhưng tôi không thể để cho cô đi theo nữa. Nói thật cho cô biết, lúc này tôi đang nỗ lực kiềm chế bản thân, nếu cô cứ luôn đi theo thì sợ rằng có một ngày tôi không tự khống chế được mất. Từ nay tôi sẽ tự mình giải quyết mọi việc, cô tuyệt đối không được đi theo. Tả Đăng Phong liền kiên quyết nói. Tả Đăng Phong dứt lời, Ngọc Phật chỉ im lặng không nói gì. Nhưng trên mặt xuất hiện ý cười. Tiếp đó cả hai cũng không nói chuyện, đều nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần sáng sớm, Ngọc Phật đánh thức hắn. Làm sao vậy? Tả Đăng Phong mở mắt hỏi. Cậu nghe đi. Ngọc Phật mặt đỏ bưng, đưa tay chỉ lên lầu 2. Tả Đăng Phong nghe vậy liền vận chuyển linh khí lắng nghe, vừa nghe xong lông mày cau chặt. Cô muốn tôi nghe cái này. Tả Đăng Phong khó hiểu nhìn Ngọc Phật. Lúc này trên lầu 2 vang lên tiếng da thịt va chạm. Bình thường sao? Trên mặt Ngọc Phật lộ vẻ chán ghét, hỏi. Nếu đổi lại thành vợ chồng thì đúng là bình thường, nhưng bọn họ lại là chị em. Tả Đăng Phong nói xong cũng có cảm giác buồn nôn. Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi là tại sao bọn họ vẫn có tâm tư làm chuyện này chứ? Trên mặt Ngọc Phật ngoài vẻ chán ghét còn lộ vẻ nghi ngờ. Có thể là do hoàn cảnh sống. Trong hoàn cảnh quái dị này thì áp lực rất lớn mà. Tả Đăng Phong liền đoán, hắn vừa nói xong cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng ngoài lý do này ra thì hắn cũng không thể tìm được cách giải thích nào khác về loại làm việc phòng the vào sáng sớm này. Sớm muộn gì tôi cũng giết họ. Ngọc Phật liền nói. Chuyện này đợi sau hẳn nói, một lát nữa bọn họ đi ra đừng biểu hiện gì, trước hết cần hỏi rõ chuyện về kim tháp kia đã. Tả Đăng Phong liền trấn an. Ngọc Phật liền gật đầu. Hai người mặc dù không nhìn thấy gì nhưng lại nghe rất rõ, vì vậy mà không khí lúc này rất xấu hổ, còn Thập Tam vậy mà lần thứ hai muốn trèo lên rình coi, Tả Đăng Phong vội vàng giữ chặt nó. Không lâu sau, thanh âm khiến người nghe lúng túng kia đã dừng lại, hai chị em liền xuống lầu đi tới bên cạnh. Ngọc Phật hít mấy hơi liền để bình ổn cảm xúc, sau đó mới tiến lên cùng họ nói chuyện. Nàng nói tòa kim tháp này chính là nơi kim kê sống, kim kê ở bên trong đó, nàng biết cửa vào. Ngọc Phật xoay người nhìn Tả Đăng Phong nói. Để bọn họ dẫn đường đi. Tả Đăng Phong suy nghĩ một lát nói. Hắn không tin Kim Kê có thể biến ra tòa tháp cao như vậy, nhưng hắn tin Kim Kê thực sự sống ở bên trong. Ngọc Phật liền quay đầu nói chuyện với hai chị em kia, hai chị em họ liền gật đầu đồng ý, rời khỏi thạch lâu đi về phía tây, Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liền đi theo sau. Một lát sau, bốn người đã đến dưới kim tháp, Tả Đăng Phong đưa tay sờ kim tháp, sau khi sờ thì bỏ đi suy đoán trước đó, loại vật liệu này mặc dù rất giống vàng nhưng lại không phải là vàng, bởi vì vàng có tính mềm, mà loại vật liệu này lại rất cứng rắn. Cửa vào kim tháp nằm ở phía nam thân tháp, đối diện cửa thành, đại môn bị một sợi dây xích to lớn khóa lại, không có ổ khóa, có thể thấy sợi xích này năm xưa được đúc nóng ngay tại chỗ. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật liền đi tới cầm thử, cùng phát lực kéo, thử vài lần, phát hiện không thể kéo đứt được. Loại xiềng xích này chắc chắn dị thường, chúng ta lại không có thần binh lợi khí, thật khó. Ngọc Phật lo lắng nói. Ai nói ta không có thần binh lợi khí chứ? Tả Đăng Phong liền cười nói, đưa tay phải lên, huyền âm chân khí bạo tăng, nhanh chóng đóng băng xiềng xích. Huyền âm chân khí có thể phát ra nhiệt độ thấp bao nhiêu Tả Đăng Phong chưa từng thử, nhưng hắn biết, bất ngờ làm lạnh thì mọi vật chất đều rất giòn, ngay cả kim loại cũng vậy. Tả Đăng Phong tự ước lượng đã đủ liền thu hồi huyền âm chân khí, cầm lấy xiềng xích, bất ngờ kéo mạnh, sau một tiếng rầm, xiềng xích đã đứt. Thả xiềng xích xuống Tả Đăng Phong đẩy đại môn ra, theo từng tiếng kẽo kẹt, đại môn bị mở khe hở hơn ba thước. A-di-đà Phật. Cuối cùng cũng tìm được các người. Ngay lúc Tả Đăng Phong muốn nhìn vào bên trong tháp thì bên phía nam vang lên tiếng của Thiết Hài. Tả Đăng Phong liền quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiết Hài đang chạy nhanh đến nơi này, tình hình của Thiết Hài rất thảm, tăng bào của nát đã bị đốt cháy thảm thương, râu tóc cũng cháy không ít. Ngọc Phật thấy thế liền mỉm cười liếc Tả Đăng Phong một cái. A-di-đà Phật. Cho ta miếng nước. Thiết Hài chạy đến liền vội vàng kéo tay Tả Đăng Phong đòi nước. Làm sao ông lại bị đốt thành hình dạng này? Tả Đăng Phong liền lấy bình nước đưa sang. A-di-đà Phật. Cứu hỏa như cứu mạng. Thiết Hài cầm lấy bình nước tu ừng ực. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật nghe xong liền cười khổ lắc đầu. Ồ! Hai người bắt được ở đâu vậy, thật là đẹp. Thiết Hài hạ bình nước xuống chỉ tay vào cô gái trẻ kia nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền hoảng sợ, mặc dù Thiết Hài đã bị điên, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói hắn có hứng thú với nữ nhân. Hôm nay sao lại có cử chỉ điên rồ này? Ngọc Phật cũng bị giật mình không kém, hai người cùng liếc nhìn nhau, đứng ngay tại chỗ. Đẹp, đẹp thật, nó có thể bay không? Thiết Hài cũng không thèm nhìn hai người, mà tò mò đi lại gần cô gái kia. Đại sư, ông là người xuất gia, sao lại có thể nói với cô nương nhà người ta như thế? Tả Đăng Phong liền kéo tay Thiết Hài lại. Cái gì mà cô nương, đây là con chim mà, hai người không thấy sao? Thiết Hài liền kêu la, đưa tay chỉ cô gái nói. Cậu nhìn kìa, đầu chim, lại còn có đuôi, ồ, trên móng vuốt còn được bọc cái gì màu vàng vậy? Thiết Hài là người điên, cho nên hai câu trước của hắn Tả Đăng Phong và Ngọc Phật cũng không quan tâm, nhưng câu cuối hắn vừa nói ra, hai người lập tức cảm thấy kỳ quặc, đồng thời quay đầu nhìn lại, đã phát hiện cô gái kia đã kéo người thanh niên chạy vào trong kim tháp, cùng lúc đó đại môn đã bị đóng lại, đem ba người chắn ở bên ngoài. Thiết Hài liền bóp cổ tay thở dài. Ngọc Phật nhíu mày suy nghĩ, nàng còn chưa theo kịp biến đổi bất ngờ này. Vẻ mặt Tả Đăng Phong từ khiếp sợ dần chuyển sang tức giận, đến lúc này hắn đã hiểu vì sao Thập Tam lại có hứng thú với cô gái này như vậy, cũng đã hiểu vì sao nó lại dùng miệng đi hứng lấy Dương Tinh, mục đích chính là giúp nó tạm thời che giấu hơi thở âm tính của nó, khiến Thập Tam không thể nhìn ra chân tưởng Kim Kê của mình. Thật không ngờ, lại bị một con gà đùa giỡn. Một lát sau, Ngọc Phật cười khổ nói. Tiên sư nó. Sớm muộn gì cũng nhổ sạch lông nó. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 130, Kim Kê huyễn tượng. A-di-đà Phật. Lão nạp đi trước một bước. Thiết Hài thấy hai người chửi mắng, tưởng là mình đã gây họa, liền xoay người muốn chuồn. Đại sư, không cần vội, vừa nãy ngươi nhìn thấy gì vậy? Ngọc Phất vội vàng giữ hắn lại. Một con chim màu vàng, lại còn rất lớn. Thiết Hài khoa tay múa chân nói, dựa theo hắn miêu tả, thì con kim kê này còn cao hơn hắn một ít. Dựa theo Thập Tam từng miêu tả lần trước ở nhà trọ Miêu Cương, còn kim kê dài chừng hai thước, giống hệt với miêu tả của Thiết Hài. Đúng là hình dáng như vậy sao? Ngọc Phất liền hỏi lại. Giống một con chim. Thiết Hài liền nói. Không giống một con gà sao?